gạch dưới. Cực phẩm gia đinh. Tác giả. Vũ Nhâm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 460. Nữ nhân đột quyết. Giữa cảnh huyên náo, vô số loại âm thanh truyền lại, trong đó có những tiếng lanh canh rất dễ nghe. Đưa mắt nhìn, một thương đội từ xa tiến đến, có vài con lạc đà đang cố sướng mình bước tới. Trên lưng lạc đà có những hộp trúc và thùng gỗ rất lớn chứa vải vóc, trà, muối, hàng nhiều tới mức lưng chúng cũng cong phần đi. Mã đội có người đại hoa da vàng mắt đen, ở giữa còn kèm theo vài dị tộc có thân thể cao hơn người đại hoa bình thường, mũi cao thẳng, đôi mắt xanh thẳm. Quả nhiên là người hồ. Cao Tù kích động. Hồ tặc quả là lớn mật, mắt thấy trăm vạn hùng sư đại hoa ta tiến tới Hưng Khánh Phủ, họ lại dám nghênh ngang đi ngang qua trước mặt chúng ta, quả là không nể mặt, Lâm Huyên đệ. Ta phải đi bắt chúng lại, cũng coi như chúng ta đưa ra lời tuyên chiến, hắc hắc. Thương đội này đi ngang qua trước mặt đại quân, mà thần sắc như bình thường, không thấy có gì bối rối, thật là có chút phiền gì. Hồ Bất Quy giải thích. Cao huyên đệ chớ có lỗ mãng, đều là những thương đội bình dân thường xuyên lui tới Đại Mạc, không thể công kích. Dân chúng biên quan dùng lụa trà trao đổi hàng hóa tuấn mã và các đặc sản thảo nguyên của người hồ đột quyết. Loại kinh thương này đã có trăm năm lịch sử với Hưng Khánh Phủ, lúc mới khai quốc thánh tổ đã ăn chuẩn rồi đó. Theo đó ngay cả khi chiến tranh mãnh liệt nhất, giao dịch giữa dân chúng hai bên vẫn chưa bao giờ đình chỉ. Có nhu cầu thì có mậu dịch, cho dù chiến sự cũng không thể ngăn cách loại nhu cầu nguyên thủy nhất này. Lâm Vãn Vinh gật đầu. Hồ Đại ca nói có đạo lý. Chiến tranh là vì ích lợi quốc gia, còn trao đổi mậu dịch là nhu cầu dân sinh, hai việc này cũng không mâu thuẫn. Chúng ta giáp giới với đột quyết, văn hóa kinh mậu trao đổi lẫn nhau, dung hợp lẫn nhau, đây là việc khó tránh khỏi. Hồ Bất Quy giơ ngón tay cái than thở. Người Hồ giao chiến với chúng ta nhiều năm. Cướp rất nhiều nữ tử đại hoa, cũng có những hồ nữ ngưỡng mộ văn hóa đại hoa, lấy chồng hoa ra. Hai bên dân gian thông thương thông hôn, sớm đã xảy ra nhiều năm rồi. Khi có hôn nhân sẽ có con cái, đã sinh ra không ít hài đồng lai, ở giải đất Hưng Khánh Phủ và Hạ Lan Sơn, cũng thường thấy việc này. Phàm là những nơi mà dân tộc tạp cư thì sẽ có dung hợp. Đây là chân lý ngàn đời không thay đổi, Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu, nghiêm nghị nói. Thông hôn thông mậu dịch là nhu cầu dân sinh, không thể bỏ được. Chỉ có là khi hai quốc đại chiến, làm sao mới có thể phòng ngừa hữu hiệu người hồ cài tình báo vào, đây mới là điều quan trọng hơn nhất. Ví dụ như thương đội này tới đây, ai đảm bảo không có bất kỳ người nào bên trong là thám tử của người hồ. Trong số mọi người, ngoại trừ Hồ Bất Quy ra, những người khác đều là lần đầu tiên tới biên quan. Đối với rất nhiều quy củ trong đó đều không rõ. Hồ Bất Quy cười nói. Bài trừ thám tử đương nhiên là cần thiết, phàm có người hồ tới mua bán ở Đại Hoa ta, phải có người của Đại Hoa đảm bảo tất cả các thương đội đi ngang qua biên quan đều phải nhất nhất kiểm tra kỹ lưỡng. Lấy được giấy thông hành của quan văn. Kỳ thật không riêng chúng ta lo lắng, người hồ còn lo hơn chúng ta. Số lượng người đột quyết tới mua bán các nơi còn thua xa người đại hoa tới mua bán ở đột quyết. Người hồ do đó còn đau đầu hơn chúng ta nhiều. Nếu nói về thực sự bắt thám tử mà người hồ bắt được, nói không chừng còn nhiều hơn cả kỵ binh. Mấy người cười nói ha hả, những lời này của Hồ Bất Quy mặc dù khoa trương một chút. Nhưng việc kinh doanh của người đại hoa vốn nổi tiếng thiên hạ, người hồ nhất định không dám khinh thường. Việc hai bên thông thương, chúng ta đã từng đàm phán với người hồ trừ phi vạn bất đắc dĩ, song phương không được công kích thương đội. Từng lập văn thư, giấy trắng mực đen rồi. Đại hoa ta trước nay nhất ngôn cửu đỉnh, nói được làm được, hơn 10 năm qua chúng ta chưa bao giờ cướp thương đội đối phương. Chỉ là đám đột quyết thỉnh thoảng uống rượu sữa say sổ toẹt hết, nói chuyện như sắm thối, 10 lần thì tối đa chỉ làm được một nửa, những lần khác không nhìn được lại cướp bóc con bà nó. Hồ Bất Quy phẫn hận hừ một tiếng, xem ra rất tức giận việc người Hồ không giữ lời. Mấy người đang nói chuyện thì thương đội đã đi tới gần, mấy đại hoa thương nhân trong đội ngũ lớn tiếng nói chuyện với binh sĩ, thỉnh thoảng có vài người đồng hương mừng rỡ gặp nhau, tiếng cười nói vang lên rất vui vẻ. Vài người Hồ cũng rất cẩn thận, chân bước hơi trầm trọng một chút, sợ làm binh sĩ đại hoa nổi giận, đưa tới họa sát thân. Leng keng, leng keng. Tiếng chuông thanh thúy vang vẳng bên tai, vài chiếc xe ngựa của thương đội chậm rãi lướt qua trước mắt, màn xe lung lay lúc lắc, loáng thoáng thấy cả tình hình bên trong. Không thể bắt đám người Hồ trước mắt, Cao Tu chỉ có đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào họ, không chịu buông tha. Đợi xe ngựa thương đội đi qua bên hắn, hắn lập tức nghiêng đầu liếc qua vài lần, đột nhiên kêu lên kinh hãi. Nữ nhân đột quyết. Thanh âm hắn không lớn không nhỏ, nhưng cũng đủ làm cho tất cả mọi người chung quanh đều có thể nghe thấy. Nữ nhân đột quyết, một tiếng này tựa như sấm sét đánh thẳng vào tai mọi người. Mấy vạn tướng sĩ hành quân ngàn dặm, vốn cực kỳ hiếm thấy nữ nhân, huống chi là nữ nhân đột quyết. Lâm Vãn Vinh cũng bị một tiếng hô của Cao Tù dọa nhảy lên, vội vàng đưa mắt liếc nhìn bốn phía, lướt qua lướt lại, đừng nói là nữ nhân đột quyết, đến cả một con ruồi cây của đại hoa cũng chưa từng thấy. Lão tiểu tử này mơ tới nữ nhân đến phát điên rồi, hắn đành bất lực vỗ vai lão Cao. Cao đại ca, có gì mà khẩn cấp như vậy, cũng được, đợi chúng ta vào thành ta cho huynh ra ngoài một lúc, huynh tự mình tìm một chỗ giải quyết, cứ tạm thời nhìn mông đùi của mình mà tưởng tượng thành mặt nữ nhân cũng được. Là thật đó. Ánh mắt Cao Tù nhìn về phía trước, lẩm bẩm nói. Màn xe mau nhìn, nữ nhân đột quyết mẹ kiếp, còn có thiên lý nữa hay không, đột quyết làm sao có thể có mỹ nhân như vậy. Lâm Vãn Vinh theo ánh mắt Cao Tù nhìn lại, chỉ thấy ở trong một chiếc xe ngựa, rèm cửa khẽ nhấc lên, ẩm ẩm lộ ra một thân hình nữ tử. Nữ tử đó xem ra còn rất trẻ, ước 18-19 tuổi, thân mặc một bộ đồ lụa mỏng màu lam, chiếc váy thật dài phất phơ theo gió, trên đầu đội một cái mũ thuê tơ vàng, khuôn mặt che một tấm lụa mong manh, loáng thoáng có thể thấy gương mặt yêu kiều. Mũi hơi cao, hàm răng trắng như ngọc, môi đỏ mọng xinh xắn, thỉnh thoảng mỉm cười thành một vành cong tuyệt mỹ, cứ như một nguyệt nha nhi mở ngoặt tròn vầng trăng khuyết đóng ngoặt tròn vừa mọc lên từ chân trời. Suối tóc của nàng như mây đen mượt, chảy tràn xuống như một thác nước, da thịt oanh ánh như mỹ ngọc thiên trì, đồng tử xinh đẹp nhẹ nhàng lưu chuyển quan sát tình hình chung quanh. Đôi mắt đó như nước mùa thu, con ngươi đen huyền ẩn ẩn mang theo vài tia màu lam rất nhạt khó có thể nhìn thấy, thăm thắm trong suốt, giống như hồ nạp một thác sâu trong thảo nguyên vậy, trong suốt thanh tịnh. Các phu nhân Lâm Vãn Vinh trong nhà, mỗi người đều là quốc sắc thiên hương, đối với sắc đẹp, hắn có sự miễn dịch cực cao, nhưng khi thấy cô gái đột quyết mang theo phong tình dị vực nồng nàn này, mặc dù cũng chưa hoàn toàn thấy rõ khuôn mặt nàng, nhưng lại làm cho hắn có một cảm giác khó có thể hình dung. Không phải vì dung nhan nàng, mà là bởi vì đôi mắt sâu thẳm như nước thu trong màu đen tuyền lại ẩn chứa màu lam mờ ảo như ẩn như hiện, thăm thẳm như con đường hun hút trên núi xa, làm cho người ta nảy sinh một nguồn cảm xúc vô tận. Không chỉ Lâm Vãn Vinh, đến cả những lão tướng xa trường như Hồ Bất Quy, Đỗ Tô Nguyên, khi đối mặt với nữ nhân đột quyết bỗng nhiên xuất hiện này, cũng ngây người. Đột quyết thiếu nữ đưa đôi mắt đẹp nhìn quanh, đột nhiên mở miệng cười khẽ, ánh mắt long lanh lưu chuyển, đôi mi tinh tế hơi cong lên, giống như một ánh trăng nhàn nhạt cuối chân trời. Nguyệt Nha Nhi. Lâm Vãn Vinh than thở, cũng không biết sao mà trong lòng lại kêu lên như vậy, giống như đây chính là tên của thiếu nữ đột quyết này. Màn xe hạ xuống, chiếc xe ngựa dần dần đi xa, thiếu nữ này tựa như một trận gió mát, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Mãi đến khi tiếng chuông thánh thót càng lúc càng xa, những âm vang cơ hồ không nghe thấy nữa, mọi người lúc này mới như tỉnh dậy từ giấc mộng. Hồ Bất Quy lắc đầu không thể tin nổi. Lão Hồ ta ở Đại Mạc Thảo Nguyên chém giết với người Hồ cả đời rồi, nhưng chưa từng thấy qua nữ nhân đột quyết đẹp đến thế, ở nơi non xanh nước biếc nào của đột quyết lại có thể nuôi dưỡng ra một nữ tử mỹ lệ như vậy. Cao Tù thở dài một hơi cười hắc hắc. Mỹ nhân ơi, mặc kệ nàng là đột quyết hay đại hoa, cởi quần áo ra còn không giống nhau sao? Nhưng mà ánh mắt tiểu mỹ nhân này thật là quá sức, con mẹ nó câu hồn, cho dù muốn lấy mạng của ta cũng đáng. Chà, lão Cao, ta hôm nay xem như được kiến thức một lần. Sa mạc tái ngoại, có thể gặp gỡ một mỹ nhân đột quyết như vậy, tuy chỉ là xảy ra trong nháy mắt, nhưng cũng tạo thành một cảnh động lòng người. Lâm Vãn Vinh cười ha hả, vỗ vai Cao Tù. Mỹ nữ khả ngộ bất khả cầu, mở ngoặc tròn chỉ vô tình gặp gỡ, chứ không cầu được, có thể được nàng coi trọng liếc mắt coi như là phúc phận rồi, đâu có thể hy vọng xa vời như thế. Cao Tù cười hắc hắc vài tiếng, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, con ngươi đảo loạn, giữ chặt tay Hồ Bất Quy nói. Hồ huynh đệ, ngươi mới nói đại hoa ta thủ tín lời hứa. Hơn 10 năm chưa từng công kích thương đội người Hồ, còn đám đột quyết lại không giữ lời, nhiều lần ăn hiếp thương đội đại hoa ta, có việc này không? Hồ Bất Quy gật gù. Có việc này. Người Hồ khi hứng lên thì rất tuân thủ hiệp ước, khi không còn hứng thú nữa, cứ thế mà cướp đoạt thương đội của ta thật sự là đáng hận. Đích xác đáng hận. Cao Tù cười hắc hắc, đột nhiên chuyển hướng Lâm Vãn Vinh cười dâm đãng. Lâm huynh đệ, ngươi cảm giác như thế nào về mỹ nữ đột quyết vừa rồi? Không tệ. Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, đột nhiên thấy ánh mắt bị ổi của Cao Tù, nhất thời cả kinh. Cao đại ca, huynh muốn làm gì? Lâm huynh đệ đã cảm thấy mỹ nữ đột quyết này cũng không tệ lắm, vậy là tốt rồi. Lão Cao tỏ vẻ âm hiểm. Người Hồ làm tiểu nhân, chúng ta cần gì phải làm quân tử, ta đi gọi vài huynh đệ. Bịt mặt đi cướp thương đội kia, rồi bắt lấy cô nữ nhân đột quyết về cho Lâm huynh đệ ôm cho ấm. Nếu nàng dám không làm, ở đây ta còn có rất nhiều thuốc men, Lâm huynh đệ ngươi cũng biết. Hắc hắc, cái này gọi là cướp nữ nhân đột quyết, làm vẻ vang đại hoa. Hay cho một câu cướp nữ nhân đột quyết, làm vẻ vang đại hoa. Lão Cao ngươi quả là mồm mép, biến ta thành sơn tặc đại vương hả? Lâm Vãn Vinh mồ hôi đầm đìa, khóc cũng không được, mà cười cũng không xong. Đỗ Tô Nguyên và Hồ Bất Quy hai mặt nhìn nhau. Thấy hắn không nói lời nào, Cao Tù càng hưng phấn. Ai chà, còn có gì mà bối rối, không phải chỉ là một mụ nữ nhân đột quyết sao? Dùng xong rồi bỏ đi là được, đến lúc đó tin tức này có truyền ra, quân ta nhất định sẽ quân tâm đại chấn, đánh đâu thắng đó. Tin tức này còn có thể truyền ra ngoài sao? Ngưng Nhi đã buộc vòng kim cô cho ta rồi. Lâm tướng quân hoảng hốt, vội vàng lau mồ hôi, giữ chặt Cao Tù. Cao đại ca, huynh cũng biết ta luôn luôn rất thanh cao, đối với sắc đẹp không cảm thấy hứng thú này đâu. Phu nhân trong nhà cũng phải có tới gần 10 vị rồi. Cưỡng đoạt dân nữ đột quyết, việc này thật sự làm tổn hại phong phạm của đại hoa ta, chúng ta phải lấy đức thu phục người, lấy đức thu phục người. Đỗ Tô Nguyên cũng khuyên nhủ. Cao đại ca, vạn lần không thể lỗ mãng. Việc cướp bóc thương đội nếu truyền tới tai đại soái và Từ quân sư, chúng ta sẽ bị trị tội theo quân pháp đó. Mấy người khuyên can mãi, mới đè nén được tính bồng bột của Cao Tù. Lão Cao than thở. Lâm huynh đệ, ta cũng biết cướp bóc việc sân nữ là không nên. Đối với người đại hoa yếu nhược đã lâu, nếu ngươi có thể nhân cơ hội này chinh phục mỹ nữ đột quyết, đối với sĩ khí quân ta sẽ có lợi rất lớn đó. Với lại, đây cũng là thế mạnh của ngươi mà. Cái gì thế mạnh? Ngươi cho ta là ngựa à, lão tử đi chiến đấu, không phải đi tán gái. Lâm đại nhân căm tức hừ một tiếng, cũng không khỏi bất giác nhớ tới Nguyệt Nha Nhi lúc nãy. Đợi cho toàn bộ đại quân vào thành, lúc này đèn đuốc rực rỡ mới được thắp lên. Hưng Khánh phủ cố thủ Tây Trường Thành gần với Hạ Lan Sơn, nhìn ra quan ngoại có hai quận là Du Lâm và Ngũ Nguyên, chính là yết hầu giữa quan ngoại và nội địa, vị trí chiến lược này không cần nói cũng biết. Nơi này cũng là trung tâm đại quân kháng Hồ, đại doanh của Lý Thái đóng ở chỗ này. Chiến loạn nhiều năm, dân chúng Hưng Khánh phủ đã sống lưu lạc bấy lâu, màn đêm vừa xuống trên đường đã chẳng còn có mấy người đi đường. Vài cửa hàng lèo tèo cũng đóng cửa nghỉ bán, vẻ phồn hoa của Giang Nam Biên Thùy ngày xưa đã không còn nữa. Đứng ở tam quan khẩu Trường Thành, nhìn Hưng Khánh phủ chìm khuất vào bóng đêm, khắp nơi tàn bại, Lý Thái mái tóc bạc phơ để mặc cho gió cát đại mạc thổi tung lên, lão thở dài, tiếc hận thốt lên. Giang Nam Biên Thùy ngày xưa, hôm nay chỉ còn là vườn hoang gạch vỡ, chư vị tướng quân, các ngươi có cảm xúc gì? Phía sau thượng tướng quân là tuấn lính chỉ huy các lộ đại quân, trên mặt mọi người đều đầy cát bụi, nhưng không một ai lau đi cả. Vừa rồi nhập thành, đến cả miệng uống nước cũng còn không kịp, đã bị Lý Thái triệu tập lên tam quan khẩu xem cảnh đêm. Lâm Vãn Vinh lười biếng tựa vào cửa Trường Thành, gió bụi rít lên bên tai hắn ồ ồ. Bão cát ở sa mạc tái ngoại, cuồn cuộn nổi lên như mây đen đầy trời. Như một con áp thú há mồm toang hoác, xông thẳng vào tường thành. Trong bóng đêm mơ màng trầm lắng, những ngọn thương sắt của binh sĩ lóe lên. Dưới tường thành cổ xưa, ánh trăng bàng bạc lấp lánh chiếu khắp đại mạc. Đại mạc cát như tuyết. Trăng treo đỉnh Yên Sơn. Lâm Vãn Vinh lẩm bẩm đôi câu thơ đối mặt với quang cảnh hùng tráng của đại mạc, bão cát trăng lạnh. Cho dù là người vĩ đại như thế nào, cũng trở nên nhỏ nhoi như cát bụi. Trước tình cảnh này, chỉ có một từ có thể hình dung tâm tình hắn lúc này thê lương vô cùng. Cực phẩm gia đinh. Tác giả. Vũ Nhâm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 461. Số lượng. Đột quyết lòng dạ lang sói, khinh nhục đại hoa ta nhiều năm, dân chúng Giang Nam tái ngoại lưu lạc, hoang vu không bóng người, thật sự ghê tởm đáng hận. Người nói ra câu đó là Vu Tông tài phó tiên phong của Tả Lộ quân, tuổi trẻ khí thịnh. Hắn vỗ vỗ chiến đao bên hông lộ vẻ tức giận, nghiến răng nói. Mạc tướng bất tài, nguyện vì đại quân đi tiên phong, xâm nhập thảo nguyên. Một trận sống mái với người Hồ. Hắn tướng mạo đường hoàng, lời lẽ khí khái nghiêm trang, cũng hơi có khí thế. Lý Thái vui mừng cười. Đừng có nóng, chúng ta chém giết bao nhiêu năm với người Hồ, còn có nhiều cơ hội, bây giờ nói một trận sống mái thì quá sớm. Nhưng ngươi quyết tâm như thế này, bổn soái cũng cực kỳ tán thưởng. Vu Tông Tài mừng rỡ đáp lại. Rồi trộm nhìn sang Từ quân sư, ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng. Lâm Vãn Vinh nhìn thấy hết, chỉ cười thầm trong lòng, tên Vu tướng quân này nếu xét về tuổi tác, tướng mạo, đích thật là rất xứng đôi với Từ tiểu thư, chỉ là Từ chỉ tình vốn là một nữ tử cá tính mạnh mẽ như vậy, cặp mắt để trên đầu, nàng muốn tìm một lão công để nàng có thể phục trong lòng và chế phục tâm sinh lý nàng mới được. Cũng không biết Vu Tông Tài có bổn sự này không nhỉ? Tả đại ca kia là cái gì? Lâm Vãn Vinh liếc nhìn chung quanh thấy xa xa phía đông, một luồng khói dày đặc bay thẳng lên trời, dường như muốn đục một lỗ đen ngòm vào tận trời đêm. Hắn níu chặt lấy Tả Khâu, Tả Lộ quân tiên phong bên cạnh, hỏi nhỏ. Tả Khâu nhìn cột khói, thần sắc rất nghiêm trang, gật đầu. Huyên đệ lần đầu tiên tới biên quan hạ, đó là phong hỏa ở Trường Thành, khi ngoại địch xâm lấn thì dùng nó để truyền báo tin tức. Lâm Vãn Vinh giật mình hiểu ra, đây là phương truyền tin phong hỏa xa xưa y sao, làm sao ta quên bén mất việc này nhỉ, trong lòng hắn thầm xấu hổ. Tả đại ca, hiện tại phong hỏa đã đốt lên. Vậy có phải là phía trước phát ra cảnh báo không? Có phải là đi qua đó có gặp nguy hiểm không? Tả Khâu cười nói. Vị tất đã báo tình hình khẩn cấp. Thời tiết đại mạc rất khô. Có khi sét đánh cũng phát lửa, phương pháp phong hỏa rất khác nhau, cách báo tin tức cũng bất đồng. Ở Trường Thành trừ phong hỏa đài ra, chúng ta còn có đôn đài. Trừ phi hai đài đồng thời đốt lửa, lúc đó mới là biên quan báo tình hình khẩn cấp. Nếu chỉ có một cột khói bốc lên như vậy, đó là nói phía trước quan khẩu phát hiện tung tích của địch, báo cho những quan khẩu khác cẩn thận phòng thủ. Đây biện pháp đặc biệt do Từ quân sư nghĩ ra, áp dụng rất tốt. Đây là phương pháp mật mã thông tin sơ cấp nhất, đích xác rất thực dụng, Từ chỉ tình quả thật bỏ ra rất nhiều tâm tư, Lâm Vãn Vinh gật gù tán thưởng. Hắn nói chuyện tuy thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn xỉ ra bên cạnh, Vu Tông Tài nghe hắn đến cả những kiến thức cơ bản này cũng không biết, nhìn không được nhẹ nhẹ lắc đầu. Trên mặt hiện ra vài phần khinh miệt. Lý Thái nghe thấy hai người nói chuyện, dương mắt nhìn tới, nghiêm nghị bảo. Tả Khâu trinh sát Tả Lộ đã có hồi báo chưa? Tả Khâu vội vàng ôm quyền, lớn tiếng nói. Hồi bẩm đại soái, đội trinh sát của Tả Lộ tiên phong doanh đã chia ra ba đường, đã có tin tức phản hồi. Theo như quan sát, 20 vạn tinh kỵ đột quyết đã tập kết xong dưới chân núi Bắc Hạ Lan Sơn, hướng thẳng về phía Ngũ Nguyên. Dự tính 4 ngày nữa, chi quân đầu tiên có khả năng sẽ tới Ngũ Nguyên. Lần này đột quyết đưa ra 20 vạn quân tinh nhuệ, tập trung phân nửa đột quyết chiến mã và kỵ sĩ trở lên, do Tả Vương Ba Đức Lỗ của đột quyết thống soái, đột quyết quốc sư Lục Đông Tán làm quân sư, khí thế hung mãnh tiến thẳng về phía biên quan của ta. Nghe tên Lục Đông Tán, trong lòng Lâm Vãn Vinh chợt động, rốt cuộc lại phải gặp lại tên quốc sư đột quyết thông minh này trên chiến trường rồi. Nếu Hoàng thượng lão gia tử biết được tình hình này, chẳng biết có hối hận vì hành vi thả hổ về rừng không nhỉ? Lý Thái gật gù rồi thở một hơi dài. Tả Vương Ba Đức Lỗ và Hữu Vương Đồ Tác Tá, hợp xưng là Đại Mạc Song Ưng, chính là những dũng sĩ nổi danh nhất của đột quyết, cánh tay trái phải của Bì Già Khả Hãn. Hơn nữa quốc sư Lục Đông Tán cơ trí đa mưu, tình thế chiến đấu với đột quyết lần này quả là khó khăn. Cái gì Ba Đức Lỗ, Đồ Tác Tá, đột quyết Song Ưng, Bì Già Khả Hãn, mấy cái tên người hồ vừa trẻo cả lưới vừa khó nhớ, đế cả Lâm Tam cũng choáng cả người. Lâm đại nhân nghe thấy cười hắc hắc rồi gãi gãi đầu. Nguyên soái, tinh nhuệ người hồ đã tung ra hết, khí thế rầm rộ, chúng ta nên sớm đề phòng mới được. Người nói chính là Từ Chỉ Tình, mấy ngày không gặp, nhan sắc nàng có vẻ tiều tụy một chút, một thân mặc khôi giáp màu trắng, thân hình tuyệt vời đều giấu cả trong đó. Bão cát đại mạc vẫn chưa làm ảnh hưởng gì nhiều tới gương mặt yêu kiều tuyệt đẹp kia, lại pha thêm vài phần khí khái hào hùng. Thượng tướng quân khẽ gật đầu. Tả Khâu, ngươi cùng người đột quyết giao thủ cũng có hơn 10 năm rồi, theo ngươi thấy, lần này người hồ kéo cả ổ ra, chúng ta phải làm sao mới ứng phó được? Bẩm nguyên soái. Tả Khâu ôm quyền trình bày. Người hồ lần này triệu tập hơn nửa số binh mã, khí thế hung hãn, có thể nói là thế công hùng mạnh nhất trong những năm qua. Nhưng Mạc tướng nghĩ rằng, mặc kệ người hồ có bao nhiêu quân, bản tính họ cũng không thay đổi. Đại quân ta kháng hồ nhiều năm, có kinh nghiệm tác chiến phong phú, binh tới có tướng ngăn, nước lên có đắp đê chặn. Theo bản chất mà nói, lần này việc kháng hồ cũng không khác gì những lần trước, quân ta cũng không cần đại biến, tham khảo kinh nghiệm lúc trước, lấy bất biến ứng vạn biến, tuy không có đại thắng, nhưng cũng tuyệt sẽ không đại bại. Một vị lão thành đã nói như vậy, đến cả Lâm Vãn Vinh nghe thế cũng âm thầm gật đầu. Tả Khâu làm người ổn trọng, Lý Thái ủy thác cho hắn làm Tả Lộ tiên phong quả thật không có tuyển lầm người. Lý Thái trầm tư một lúc, khẽ gật đầu. Lấy bất biến ứng vạn biến, nhất định sẽ không bại được, Tả Khâu nói như vậy, rất có đạo lý. Lâm Tam, ý ngươi như thế nào? Lâm Vãn Vinh mỉm cười. Nguyên soái, ta lần đầu tiên chiến đấu với người hồ, còn chưa hề tới Đại Mạc bao giờ, sao có thể đưa ra ý kiến gì được chứ, cũng phải ổn định một chút, đánh trước nói sau. Đánh trước rồi nói sau, mọi người nghe thế cười ha hả, Lâm Tam này quả nhiên rảo hoạt như lời đồn, đề nghị này cơ hồ là an toàn nhất và bảo thủ nhất rồi. Thần sắc Lý Thái rất chỉnh trọng gật đầu. Ngươi nói cũng không tệ, lần này đại hoa ta dốc cả quốc lực quyết chiến với người Hồ, không sống thì chết, không còn cách khác. Ta mang trên người trọng trách ngàn quân trước cầu ổn, sau cầu thắng, đó là đạo lý ổn trọng nhất. Chỉ nhi ý con thế nào? Từ Chỉ Tình khẽ đáp. Nguyên soái nói rất đúng. Chiến tranh cần ổn định, sau đó mới chủ động được. Đã như vậy, bổn soái quyết định. Lý Thái nghiêm nghị, hô lớn. Các tướng quan nghe lệnh. Mọi người thẳng lưng, nghe thượng tướng quân nói tiếp. Trong hai ngày kế tiếp, đại quân chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở Hưng Khánh Phủ. Hai ngày sau, Tả Trung Hữu Lộ ba quân cùng tiến cần phải ngày hôm sau đến bên ngoài Ngũ Nguyên dựng trại. Ba lộ đại quân do Từ quân sư thống nhất điều độ, tất cả trinh sát phái ra hết, nửa canh giờ phải hồi báo thăm dò tình hình kỵ binh người Hồ, báo tin mọi cử động của quân địch. Ba quân tướng sĩ, người nào dũng cảm xung phong trọng thưởng, người nào hèn yếu thoái lui, chém ngay đại quân chiến đấu, chỉ có thắng, không cho bại, các ngươi nghe hiểu không? Hiểu! Các tướng nhưng tề hô lên tiếng hét rung trời vang vọng thật xa. Đợi cho quân vụ an bài xong, mặt trăng đã lên đỉnh đầu, Lý Thái phân công mọi người xong, nhưng lưu lại hai người Lâm Vãn Vinh cùng Từ Chỉ Tình. Tiếng gió mang theo cát bụi rít lên bên tai, bóng đêm sa mạc như làn nước, cực kỳ yên tĩnh. Mái tóc bạc phơ tung bay trong gió, Lý Thái nhìn mặt Lâm Vãn Vinh, không nói một lời. Lâm đại nhân bị lão nhìn như xuyên vào người, vội vội vàng vàng mở miệng hỏi. Thượng tướng quân, nguyên soái, ngài tìm ta có việc gì? Lý Thái cười vài tiếng. Nếu không có việc tìm ngươi làm cái gì, bổn soái nghe Chỉ Nhi nói, mấy ngày trước ngươi từng đề ra một ý nghĩ rất đặc biệt. Không có, không có. Nhìn thấy nụ cười Lý Thái hơi có chút âm hiểm, Lâm Vãn Vinh mồ hôi đầm đìa, vội vội vàng vàng khoát tay. Nguyên soái, đó là ta nói bậy thôi, ngài ngàn vạn không thể coi là sự thật. Ta không coi là sự thật. Lý Thái vỗ vai hắn, thần sắc trịnh trọng. Ta cùng với Chỉ Nhi đã bàn tính rất cẩn thận, ý nghĩ ngươi tuy cực kỳ lớn mật đến mê hoặc, nhưng lại không có cách thực hiện. Lâm Vãn Vinh vội vàng gật đầu. Không thể thực hiện được là tốt rồi, không thể thực hiện được là tốt rồi. Lý Thái đột nhiên thở dài thườn thượt, giơ tay chỉ về phía Hạ Lan Sơn cao ngất trước mặt, vẻ mặt lạnh lùng dọa người. Lâm Tam, ngươi có biết đối diện tập trung bao nhiêu tinh kỳ của người Hồ không? Thượng tướng quân không phải hồ đồ rồi sao? Vừa rồi trinh sát còn báo là có 20 vạn kỵ binh đột quyết. Lâm Vãn Vinh liền đáp. Nguyên soái, ngài khảo sát trí nhớ của ta hả? Toàn quân tướng sĩ ai không biết? Đối phương có 20 vạn người. 20 vạn. Lý Thái khẽ lắc đầu cười khổ thở dài. Nếu thật sự là 20 vạn, vậy thì tốt quá. Ý gì đây? Lâm Vãn Vinh sắc mặt đại biến, miệng lắp bắp. Nguyên soái thượng tướng quân, nói như thế nào, chẳng lẽ không phải là 20 vạn? Đôi môi đỏ mọng của Từ Chỉ Tình cong lên, sắc mặt ngưng trọng. 20 vạn là chúng ta báo để cổ động sĩ khí tướng sĩ, trên thực tế đối diện có chừng 30 vạn tinh kỵ. 30 vạn. Lâm đại nhân ngẩn người, Từ Chỉ Tình xuất lính ba lộ tướng sĩ, sáng sớm ngày mốt muốn tới Ngũ Nguyên. Tổng nhân số cũng không đến 30 vạn. Trên thảo nguyên minh mông, chiến lực kỵ binh người Hồ bản thân đã có ưu thế rất lớn. Lúc này đại hoa đến cả ưu thế cuối cùng về nhân số cũng mất đi, vậy thì đánh như thế nào đây? Từ tiểu thư, không phải nàng thử ta đó chứ? Làm sao người Hồ từ trong không khí đào ra được thêm 10 vạn? Lâm Vãn Vinh lau mồ hôi trên trán, thận trọng hỏi lại. Từ Chỉ Tình liếc nhìn hắn. Lúc này là lúc nào, ta làm gì còn tâm tư nói đùa với ngươi? Người đột quyết đã tập kết xong dưới chân núi phía bắc Hạ Lan Sơn, hướng thẳng về Ngũ Nguyên. Dự tính 4 ngày nữa, nhánh quân đầu tiên sẽ tới Ngũ Nguyên. Lần này đột quyết thu phục được tộc Thiết Lạc ở Nam Thảo Nguyên Đại Mạc. Ranh giới mở rộng gấp đôi, thực lực sớm tăng mạnh. Tập trung 30 vạn tinh nhuệ đối với họ tuyệt không là việc khó. Chúng ta mấy hôm trước đã biết tin tức này, tuy rất lo âu, nhưng vì không muốn đả kích sĩ khí ba quân, cũng chỉ biết giấu riêng tin tức này. Quân Trung lúc này, ngoại trừ thượng tướng quân, cũng chỉ có ngươi, ta, Tả Khâu ba người biết mà thôi. Mẹ kiếp, lão tử thiếu chút nữa bị nàng bán rồi, Lâm Vãn Vinh hít một hơi dài, bất mãn nói. Nguyên soái, Tử quân sư, việc này các người nói cho ta biết làm gì, chờ ngày mốt ta lên tiền tuyến, đợi khi ta lăn ra chết hồ đồ cũng tốt, các người hôm nay khỏi phải giải thích. Cái gì chết, nói linh tinh. Từ chỉ tình phì một tiếng, cũng biết hắn đang nổi nóng, chỉ biết than nhẹ. Ai nguyện ý đem sinh mạng tướng sĩ ra đùa chứ, cuộc chiến Ngũ Nguyên chính là đại quân phòng thủ. Người hộ từ ngàn dặm tiến công, nếu chúng ta không đánh mà thoái lui, làm sao ăn nói với tướng sĩ đây? Đối với sĩ khí của các tướng sĩ, sẽ bị đả kích đến đâu? Trận này có đánh hay không, không phải là do ngươi và ta có khả năng quyết định được. Nếu muốn, ngươi chửi ta cũng được, là ta đề nghị với đại soái giấu riêng việc này đi đó. Từ tiểu thư nói xong, đôi mắt đỏ ửng, giọng cũng lớn hơn. Nàng cương quyết quay phát đầu đi, cắn chặt đôi môi đỏ mọng, nước mắt rơm rớm. Nước mắt là sự tấn công tốt nhất, nhìn từ chỉ tình bướng bỉnh kia trông thật cô độc, cho dù hắn muốn mắng chửi cũng không mở miệng nổi. Lý Thái vỗ vai hắn trầm giọng nói. Lâm Tam, tâm ý của chỉ nhi, ngươi hẳn cũng hiểu rõ, tất cả đều là vì tướng sĩ, vì đại hoa mà thôi. Nó không có tư tâm gì, ngươi chớ hiểu lầm nó. Sự đã đến nước này, còn nói cái gì được chứ, đã thế thì phải đánh thôi, Lâm Vãn Vinh than. Đã quyết định rồi, còn hỏi cái gì? Mặc dù ta ham sống sợ chết, nhưng cũng tuyệt không làm lính đào ngũ đâu. Chỉ hy vọng từ tiểu thư sau này đừng làm việc ngu ngốc này nữa, việc này không phải chỉ có một mình nàng gánh vác. Chúng ta mỗi người đều có phần. Từ chỉ tình cắn răng, nước mắt bây giờ không nhịn được trào ra, từng giọt rơi xuống dưới ánh trăng long lanh như ngọc, làm người ta càng yêu mến. Lâm Vãn Vinh nhìn gương mặt nàng, đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, gặp nhau ở căn miếu đổ nát, gặp lại ven hồ, mò mẫm ở Sơn Đông, kiên cường ở Thánh Phường, gây gổ hôm tới thăm. Tất cả dường như hiện về dưới ánh trăng lạnh của miền đại mạc biên quan này. Thương hương tiếc ngọc, trời sinh đa tình trời ạ, ta làm sao lại bị nhiễm cái tuyệt chứng này chứ? Lâm đại nhân than thở, lấy cái khăn tay mà ngưng nhi tặng vẫn luôn luôn giữ trên người ra nhét vào tay từ chỉ tình. Đừng khóc nữa, nước mắt nhiều như vậy, nước trong sa mạc rất chân quý đó, lãng phí nhiều là rất đáng xấu hổ. Ngươi mới đáng xấu hổ đó. Thấy hắn cười giả lạ, từ tiểu thư nhìn không được mắng một câu, rồi giơ tay hất tay hắn trở về. Khăn người khác đưa cho ngươi, ngươi cho ta làm gì, ta không cần đồ vậy của người khác. Nha đầu này nhãn lực kinh thật, dưới ánh trăng mờ thế mà có thể nhìn ra thứ của người ta. Lâm Vãn Vinh thu khăn tay vào ngực, cười ha hả. Không dùng cũng tốt. Ngưng nhi dặn ta buổi sáng mỗi ngày phải lấy cái khăn này ra rửa mặt, quý giá lắm đó. Từ chỉ tình tức giận chừng mắt nhìn hắn, cũng rốt cuộc không khóc được nữa. Nhìn hai thanh niên trước mắt, thượng tướng quân cũng vui vẻ theo. Dây bí quấn sàn, dây leo quấn cổ thụ, các ngươi đi với nhau một lộ trình không dưới ngàn dặm rồi. Trên đời có mấy người có thể có duyên phận thiên lý như vậy, còn có cái gì khó chịu mà không giải quyết được chứ? E hèm, lão già này nói quá trắng trợn, ta mắc cỡ đó. Lâm Vãn Vinh cũng khẽ cười vài tiếng. Từ chỉ tình mặt như bôi phấn hồng, muốn mở miệng giải thích, Lý Thái khoát khoát tay than thở. Chuyện của các ngươi tự mình giải quyết đi, ta không quản đâu, Nhưng chớ làm chậm trễ đại kế kháng hồ. Lâm Tam, Chỉ Nhi, không dối các ngươi, ta đánh với người Hồ bao nhiêu năm rồi, chỉ có lần này là thấy áp lực lớn nhất. Người Hồ thua còn có thể lui về Thảo Nguyên xây dựng lại lực lượng, còn với Đại Hoa thì đã đem hết tinh nhuệ ra, không hề giữ lại chút nào. Nếu lần này thất bại, đó là tai họa trời bể, chúng ta không được thua đâu. Đích thực là không được thua, lỡ như Đại Hoa thất bại, chiến hỏa sẽ lan tràn khắp Nam Bắc, không chỉ dân chúng lầm than mất hết nhà cửa, đến cả Thanh Tuyền xảo xảo các nàng cũng chỉ có nước phải sống lưu vong. Thất bại, không hề có lợi cho bất kỳ ai. Trong lòng Lâm Vãn Vinh dấy lên một cảm giác rất sắt đá. Nguyên soái, thứ ta nói thẳng, chúng ta giao thủ với người Hồ nhiều năm, phương pháp chiến đấu đích xác rất thực dụng, nhưng chiến pháp này không bằng chiến lược. Chúng ta dùng hết biện pháp chống lại người Hồ, trước giờ vẫn là thua nhiều thắng ít, lần này người Hồ đổ hết ra. Nói trắng ra ra muốn tiến vào nội địa của Đại Hoa, chúng ta không có đường lui nữa, đã như vậy, chúng ta sao không thử biến đổi chiến lược, một mặt phòng thủ, đồng thời chúng ta cũng chủ động tấn công kiềm chế người Hồ ở phía sau, làm chúng không dám coi thường vọng động, cho chúng nếm thử tư vị bị bó tay bó chân. Ý ngươi là phương pháp lần trước nói qua tiến đánh vương đình của người Hồ. Ánh mắt Lý Thái lóe lên, mắt hổ như tỏa ra ánh sáng. Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu. Điểm hay nhất của phương pháp này là vượt ngoài dự liệu kẻ địch, đến cả chúng ta cũng không thể tưởng được, vậy người Hồ càng thêm không thể ngăn ngừa. Lý Thái và Từ Chỉ Tình đều là chuyên gia quân sự, vừa nghe hắn nói thế tự nhiên cũng hiểu được ngay. Từ tiểu thư nhẹ nhẹ gật đầu, rồi cau mày. Nhưng ngươi mới vừa rồi đã nói qua, đây là tử lộ, căn bản là không thể thực hiện được. Khụ khụ. Lâm Vãn Vinh xấu hổ. Cái đó từ tiểu thư theo lý luận mà nói, ta cơ bản không nói láo. Trong truyền thuyết có một con đường tơ lụa rất thần kỳ, có thể nối liền Đông Tây, xuyên qua Đại Mạc Tuyết Sơn. Con đường tơ lụa, nối liền Đông Tây. Từ Chỉ Tình mừng rỡ, bất giác nắm chặt tay hắn. Ngươi nói là thật hả, có thể tới được Khắc Tư Nhĩ sao, Á Trà, tại sao ngươi không nói sớm? Tay nha đầu này vừa ấm vừa mềm, đã lâu không sờ, trong màn đêm rét lạnh, ta phải nắm chặt một chút. Hắn im lặng từ từ vuốt ve tay Từ Chỉ Tình một hồi rồi nghiêm nghị than. Ta cũng không rõ cách tới Khắc Tư Nhĩ. Dù sao thì cũng có một đường vắt ngang từ đông sang tây. Từ tiểu thư, ta là người thành thật, mấy thứ chuyện chưa được nghiệm chứng này, ta đâu thể nói mò được chứ. Từ Chỉ Tình đỏ mặt, bàn tay cố tránh, nhưng bị ma chảo của kẹp cứng như cua. Ngươi làm cái gì đó? Nàng nhỏ giọng thở gấp, ngượng ngùng cúi đầu hừ nhẹ. Ta không thể mặc cho ngươi khi dễ như vậy. Thượng tướng quân còn ở đây đó. Phải không, Á Trà, từ tiểu thư, nàng quá kích động rồi, một bàn tay nhỏ bé sao lại cầm hai cái tay to đùng của ta được nhỉ? Lâm Đại Nhân lắc đầu than thở, trên mặt tràn đầy vẻ khâm phục. Ta tự nhận xui xẻo, Từ Chỉ Tình nhẹ nhẹ thở dài, bàn tay nhỏ bé lập tức rút về, khóe mắt ửng đỏ. Lâm Tam, ngươi thành thật đáp lời ta, con đường này ngươi nắm chắc không? Lý Thái thần sắc trầm trọng, làm bộ không thấy động tác thầm thụt của hai người, hỏi với thần tình nghiêm túc. Nguyên soái, đầu tiên ta xin thanh minh. Ta chỉ đưa ra đề nghị, con đường này không được bắt ta đi đâu đó. Lâm Vãn Vinh giật bắn cả người, vội vội vàng vàng khoát tay, lập tức đưa ra lời chặn trước. Lý Thái bật cười, cũng không hề phủ nhận. Ngươi trước tiên là nói về việc ngươi có nắm chắc không, sinh mạng của mỗi một binh lính thủ hạ ta đều vô cùng chân quý. Ta nắm chắc cái rắm, Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc nói. Ta đã nói rồi, con đường này là tồn tại trong truyền thuyết, nối liền Đông Tây, nếu bảo là nắm chắc thì chẳng hề có lấy một thành. Nhưng nếu so với lợi ích lớn lao kia, lần mạo hiểm này cũng đáng giá, tới đâu hay tới đó. Xin nguyên soái cùng quân sư châm trước cho. Lý Thái trầm ngâm một lúc lâu, khẽ lắc đầu nói. Việc này nói sau đi, lúc này trận chiến ở Ngũ Nguyên là khẩn yếu nhất. Trời cũng không còn sớm nữa, Lâm Tam, ngươi tiến chỉ nhi về doanh đi. Mắc gì bắt ta tiến, nàng tự mình có mang theo thân binh bảo vệ mà, Lâm Vãn Vinh lòng thầm buồn bực, thấy Thượng tướng quân bước đi rất gấp, sớm đã đến dưới thành lâu rồi. Gương mặt Từ Chỉ Tình u oán đi vài bước, bước qua Lâm Vãn Vinh, nói. Ngươi đừng nghe nguyên soái nói bậy, ta tự mình cưới ngựa về, không cần ngươi tiến. Cũng được, cô nam quả nữ, không tiện lắm đâu, truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới thanh danh chúng ta. Lâm Vãn Vinh cười hì hì, rồi dừng lại. Ngươi mà có thanh danh gì? Từ quân sư những mày, nhất thời nổi giận. Từ Chỉ Tình ta đoan chính, không hề quan hệ gì với ngươi, xin Lâm tướng quân dừng bước ở đó. Hàm răng trắng ngà của nàng cắn chặt như muốn đôi môi anh đào rỉ máu, chân bước vội vàng, muốn chạy đi, nhưng ốm tay áo lại bị người ta giữ chặt lại. Quay đầu nhìn lên cũng lại là Lâm tướng quân. Lâm Vãn Vinh lấy trong lòng ra một bình thuốc quơ quơ trước mặt nàng, hỏi nhỏ. Hôm nay ta hỏi nguyên soái rồi, ngài nói không đưa thuốc men gì cho ta. Việc này rất lạ, Từ quân sư, nàng có biết thuốc này là ai giao không? Cái trong tay hắn chính là bình thuốc mà ngày đó khi đi tuần doanh, Từ Chỉ Tình nhờ Hồ Bất Quy chuyển tặng, nói là của Lý Thái giao cho hắn. Từ Chỉ Tình khóe mắt ửng đỏ, giơ tay đoạt lấy bình thuốc trong tay hắn, nước mắt lại chảy dài. Trả lại cho ta, ngươi không thấy được lòng tốt của người ta, Từ Chỉ Tình ta đời này duy nhất lầm lẫn chính là ngươi đó, đi. Nàng vừa vung roi ngựa lên thúc vào đùi ngựa vài cái, tuấn mã không chịu chạy đi, nàng cúi đầu nhìn xuống, thì ra là dây cương bị Lâm Vãn Vinh chộp cứng rồi. Ngươi làm gì? Từ quân sư gần như sắp phát điên rồi, ngồi trên lưng ngựa, lệ rơi lã chã, hét lên. Lâm Tam, ngươi muốn khi dễ ta bao lâu nữa, hô hô. Lâm Vãn Vinh thở dài, khẽ nói. Từ tiểu thư cảm ơn thuốc của nàng, rất linh, rất công hiệu. Giọng hắn tuy nhỏ, Từ Chỉ Tình lại đang khóc, nhưng nghe rất sành mạch, tiếng nức nở của nàng nhỏ dần, đang nghẹn ngào nhưng cũng cố nói cứng. Thuốc này không phải cho ngươi dùng, là trước khi đi, ta đánh gãy Lâm Tam nhà chúng ta. Ta sau đó dùng thuốc này cho nó, muốn xem thử hiệu quả. Lâm Tam nhà nàng, Lâm Vãn Vinh nghe thế giật mình, Từ Chỉ Tình cũng hiểu được mình nói không rõ ràng, vội giải thích. Không phải là ngươi, là con Lâm Tam ta nuôi trong phòng. Mẹ ơi, cảm tình với Lâm Tam ta lại đem so với con Lâm Tam. Lâm Vãn Vinh trong lòng căm tức vô cùng, Từ tiểu thư lại lấy thuốc dùng cho chó mà đưa cho ta. Ta và cái thứ đó mà cùng một cấp bậc sao, quả là làm nhục thân phận của ta. Hai người trầm mặc một lát, thấy sắc mặt hắn sầm xuống, trong lòng Từ Chỉ Tình đã muốn cười, rồi lại không dám cười thành tiếng. Nàng nóng mặt lên, nấc nhẹ hai tiếng cúi đầu, đằm thắm hỏi nhỏ. Ngươi, chân ngươi đã đỡ chưa? Lâm Vãn Vinh hầm hừ. U, V, Quy, Quy, mơ cám ơn thuốc của nàng. Ta chạy còn nhanh hơn cả Lâm Tam nhà nàng nữa. Nói linh tinh cái gì, hắn không phải nhà chúng ta. Từ tiểu thư phì một tiếng, gương mặt đỏ lên, nàng trầm ngâm một lúc lâu mới khẽ nói. Vài ngày nữa là sẽ đến tiền tuyến rồi. Sa mạc bão cát liên miên, người hồ cũng không thể so với Bạch Liên giáo, đau thương không có mắt, ngươi cẩn thận một chút. Khôi giáp mặt chỉnh tề, đầu khôi. Hộ tâm kính, không được bỏ ra, khi ngươi cưới ngựa, chọn loại móng ngựa nhẹ, tiến nhanh, mà lùi cũng nhanh. Nha đầu này thật ra hiểu rõ ta, Lâm Vãn Vinh u, v, quy, quy, mơ, một tiếng cảm động. Từ tiểu thư tựa hồ cũng thấy hơi khác khác, không hợp với phong cách ngày xưa, vội vàng không nói nữa, lấy dây cương trong tay hắn ra. Phải đi rồi à? Lâm Vãn Vinh khẩn cấp hỏi. U, V, K, W, W, M. Từ Chỉ Tình nhẹ nhẹ gật đầu. Ta tiến nàng. Không cần đâu. Từ tiểu thư gương mặt đỏ bừng. Cô nam quả nữ, không tiện, việc này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng thanh danh chúng ta, đi. Tiếng vừa dứt, Tuấn Mã là tung bốn vó chạy than vào đại doanh, làm Lâm Vãn Vinh ngây người nhìn theo một lúc lâu. Trở lại Hữu Lộ doanh, vội vàng nuốt hai bát cơm nguội, rồi mau chóng triệu tập Hồ Bất Quy Đỗ Tu Nguyên họp mặt, bố trí mọi việc để mai đi Ngũ Nguyên. Ra khỏi Hưng Khánh Phủ sẽ thấy ngay Đại Mạc tái ngoại, lúc nào cũng có thể gặp phải người Hồ, không thể đùa cợt như cũ. Trong số mọi người, chỉ có Hồ Bất Quy từng có kinh nghiệm như vậy, liền nhờ hắn giảng giải đôi chút, mọi người đều ghi nhớ trong lòng. Về phần 20 vạn kỵ binh người Hồ biến thành 30 vạn, tự nhiên không thể nói cho ai biết. Dãi dầu sương gió mấy ngày, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, dưới ngọn đèn trong tướng doanh chứng mờ ảo, hắn mơ mơ màng màng muốn chợp mắt, bất giác một trận gió thổi khẽ vào, làm cho ngọn đèn nghiêng ngửa. Hắn ngáp dài, xoay người tiếp tục ngủ. Nhưng phát giác bên chân có cái gì mềm mềm nhột nhột, như là một đồ vật gì đó. Hắn vội lấy ra xem, thì ra đây là một cuộn giấy được cuộn tròn lại, cũng không biết ai bỏ lên trên giường. Vội vội vàng vàng mở cuộn giấy, thấy trên đó viết bốn chữ nhỏ Lý Thái có chuyện. Bốn chữ này dùng bút mực viết vội, chữ viết rất mềm mại, rõ ràng là thủ bút của nữ tử. Thấp thoáng có nét quen quen, nhưng nhận không ra là của ai. Trong Hưng Khánh Phủ này, ngoại trừ Từ Chỉ Tình, hắn căn bản là không biết đàn bà nào khác, cuộn giấy này là do ai đưa vào nhỉ? Lý Thái có chuyện, hắn từ trên giường bỗng nhảy dựng lên, vội vã quát. Hồ Bất Quy, mau chuẩn bị ngựa, đi Nguyên Soái doanh. Hồ Bất Quy mắt nhắm mắt mở chạy vội đến. Tướng quân, xảy ra chuyện gì? Lâm Vãn Vinh trong lòng như bốc lửa, làm gì còn kịp giải thích, vội lên ngựa, chưa ra khỏi quân doanh, đã thấy đột nhiên bốc lên một ánh lửa ở xa xa, lửa cháy ngút trời, nhìn theo phương hướng, chính là quân trung của Lý Thái. Chết rồi, Nguyên Soái đã xảy ra chuyện. Hồ Bất Quy bị dọa hết hồn, đến cả đôi giày cũng chưa kịp mang vào, đã đi theo phía sau Lâm Vãn Vinh, vội vàng giục ngựa chạy vội. Doanh trướng của Lý Thái lửa cháy ngày càng lớn, tiếng gào thét của quân sĩ khắp nơi, liên miên không dứt. Sắc mặt Lâm Vãn Vinh trắng bệch, Tả Lộ quân Trung Lộ và đại doanh Lý Thái đều ở chung với nhau một chỗ, đề phòng vô cùng nghiêm mật, làm sao đã xảy ra chuyện được, quả là còn chưa gặp mặt người Hồ, Lý Thái đã có chuyện rồi. Tiếng vó ngựa phá tan màn đêm tĩnh mịch, Lâm Vãn Vinh một ngựa dẫn đầu, mang theo bọn người Hồ Bất Quy giục ngựa chạy tới, vẻ mặt lo lắng như bị lửa cháy sau lưng. Chi! Trong tiếng vó ngựa đột nhiên nổi lên mấy tiếng xít sắc nhọn, ở bên cạnh bỗng nghe tiếng vèo vèo, hơn 10 mũi tên bắn ra rất mạnh, tiếng ong ong không dứt bên tai, bay thẳng về phía đám người Lâm Vãn Vinh. Địch tập kích! Hồ Bất Quy chợt quát một tiếng, làm con ngựa nhấc đầu lên, tay phải cầm mã đao thuận thế gạt luôn cây tên đang phóng tới. Băng! Một tiếng giòn tan, mũi tên bắn trúng vào thân đao, làm lóe ra những tia lửa, có thể thấy được lực bắn mạnh như thế nào. Lâm Vãn Vinh đi đầu, tiếng kêu của Hồ Bất Quy còn chưa dứt, đã thấy hai mũi tên một trái một phải, phóng thẳng vào hắn. Muốn giết ta à, Lâm Vãn Vinh gầm lên, cúi gầm người xuống, khó khăn lắm mới tránh thoát được một mũi tên. Mắt thấy hai mũi tên đến gần bên người, bỗng nghe những tiếng leng keng giòn tan, hai ánh bạc chợt bay ra, bắn chúng vào mũi tên kia, làm chúng lập tức rơi xuống đất. Giết! Không bận tâm là ai cứu mạng mình, việc bị phục kích đã kích thích Lâm Vãn Vinh, hắn móc súng ra. Nhắm vào trong một căn phòng bắn một phát. A! Tiếng kêu gào thê thảm, một đầu người Hồ vỡ ra hai nửa. Tinh binh phía sau Hồ Bất Quy xông vào đại môn, một cơn mưa tên bắn thẳng vào trong, mấy trăm binh sĩ lao thẳng vào trong phòng. Trong phòng chạy ra hơn 10 người người Hồ, trong tay mã đao lóe sáng, điên cuồng chống trả quân sĩ Đại Hoa. Lâm Vãn Vinh một tay cầm cương ngựa, một tay cầm súng, cả người sát khí sôi trào. các huynh đệ, đâm đám chó này thành tổ ong cho ta, không cho lưu lại người nào còn sống. Hồ Bất Quy hỏa tốc đóng tất cả cửa thành. Tối hôm nay, lão tử muốn giết người. Hồ Bất Quy vội vội vàng vàng lính mệnh, Lâm Vãn Vinh nổi giận đùng đùng, 30 vạn đại quân nhập thành, đầu tiên là soái doanh bốc hỏa, tiếp theo là hữu lộ tiên phong bị phục kích, thật là con mẹ nó khi dễ đại hoa ta là một mớ bùn đất phải không? Hắn cười lạnh cúi xuống lượm hai mũi tên vừa tập kích mình đang nằm trên mặt đất. Mũi tên to bằng ngón cái, bóc sắt ở đầu cầm rất nặng. Giữa mũi tên có găm vài căn ngân châm, ánh bạc lập lòe. Vừa rồi chính là những cây ngân châm này bắn trúng vào mũi tên, Lâm Vãn Vinh nhìn đến ngây người, đột nhiên mừng rỡ như điên nhảy dựng lên. Tiên tử tỷ tỷ, nhất định là tiên tử tỷ tỷ đến rồi. Cực phẩm gia đinh. Tác giả: Vũ Nhâm. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 462. Xinh đẹp là gian tế. Ngân châm này chính là sư môn tuyệt kỹ của An Hồ Ly và Ninh Tiên Tử, người khác bắt trước không được. Thời khắc mấu chốt như thế mà ra tay cứu giúp, ngoại trừ Ninh Tiên Tử, còn ai vào đây? Nỗi kích động trong lòng Lâm Vãn Vinh khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, cứ như có một ngọn lửa thiêu đốt trong ngực. Ninh Tiên Tử, Vũ Tích, nàng ở đâu? Bất chấp mấy trăm binh sĩ vây quanh đang kịch chiến với người hồ, hắn đứng giữa đường lớn, ngửa mặt lên trời thét dài, giống như một con sói hoang tru lên thê lương trong đại mạc, thanh âm bao trùm qua tiếng đao thương chan chát, tiếng chiến mã hí vang bay thẳng đến tận trời cao. Đỗ Tu Nguyên đi theo phía sau Lâm Vãn Vinh túm lấy áo Cao Tù hỏi: Cao đại ca, tướng quân gọi tên ai đó? Sắc mặt Cao Tù nghiêm túc, lắc đầu: Đỗ huynh đệ, sự tình không nên hỏi thì đừng hỏi, chúng ta có thể đoán sai đó. Như Lâm huynh đệ vốn là thanh niên tuấn kiệt như vậy, có thêm vài hồng nhan tri kỷ cũng là việc bình thường. Đỗ Tu Nguyên ồ một tiếng, lộ ra ánh mắt hiểu biết, cười ha hả. Lâm Vãn Vinh đứng giữa đường, hướng bốn phương tám hướng gọi lớn, thanh âm vang thật xa, rồi theo bão cát đại mạc truyền trở về, bóng dáng Ninh Vũ Tích Thủy Chung vẫn không hề xuất hiện. Chẳng lẽ không phải là tiên tử ra tay? Trong lòng hắn nghi vấn một lát, nhớ tới tiếng ca ở Thiên Tuyệt Phong trước khi đi, tưởng như hình dáng Ninh tiên tử mờ mờ đang xuất hiện trước mắt. Làm hắn vừa hoài niệm vừa là bi ai, trăm ngàn mối cảm xúc dâng lên trong lòng. Bẩm tướng quân. Một tên binh sĩ vội vội vàng vàng chạy tới, hai tay ôm quyền lên tiếng. 18 gã đột quyết võ sĩ toàn bộ đã giải quyết xong, bắn chết 8 gã, bắt sống 10 tên. Xin tướng quân chỉ thị. Đỗ Tu Nguyên đi đến phía trước hắn, khẽ hỏi. Tướng quân, muốn thẩm vấn hay không? Mắt Lâm Vãn Vinh lộ ra vẻ hung áp, hừ một tiếng. Còn thẩm vấn cái gì, lúc này, dựa vào đao thương mà nói chuyện, truyền lệnh ta, đem toàn bộ tù binh này chém hết. Tất cả thủ cấp người hồ đều treo ở Bắc Diện Thành lâu, nâng cao tinh thần quân tướng, mặt khác, tất cả cửa thành phong tỏa hết, chỉ cho vào không cho phép ra, tuần tra mọi chỗ trong thành, trọng điểm kiểm tra là chỗ người hồ kinh doanh trong thành có ai nghi vấn. Trước bắt lại thẩm vấn, ai phản kháng, giết chết không tha. Lần này hắn nổi giận thật rồi, cả người đằng đằng sát khí. Ai khuyên bảo cũng không nghe, quyết tâm muốn giết chóc, đem toàn bộ đám người hồ này tế cờ. Ý kiến Đỗ Tu Nguyên tuy bị hắn bác bỏ, nhưng trong lòng cũng mừng rỡ vạn phần, chưa bao giờ thấy Lâm tướng quân có khí phách như vậy. Đại chiến sắp xảy ra, khí phách này đã đến vừa kịp lúc. Hắn trì hoãn ở đây trong chốc lát, ngọn lửa trong soái doanh của Lý Thái đã bị dập tắt từ lúc nào, tiếng hô hoán cũng đã dịu đi. Lâm Vãn Vinh cảm giác kỳ quái, thấy xa xa có Hồ Bất Quy phụng mệnh đi phong tỏa cửa thành, bây giờ lại rục ngựa chạy về, trên mặt cười tươi như hoa. Tướng quân, chúng ta rút thôi. Lão hồ này xem ra không phải chưa tỉnh ngủ. Rút lui mà làm gì cao hứng như vậy, Lâm đại nhân trợn mắt nhìn. Ta gần đây suy nghĩ quá độ, Hồ đại ca, phiền ngươi nói rõ ràng một chút, cái gì rút lui? Hồ Bất Quy gật gật đầu. Mạc tướng phụng lệnh tướng quân tiến ra phong tỏa cửa thành, nhưng lại phát hiện từ quân sư tự mình tỏa trấn cửa bắc, tất cả đại môn đã sớm phong tỏa cả rồi, một người cũng không ra ngoài được. Từ chỉ tình thủ cửa bắc, đây là chuyện gì? Lâm Vãn Vinh nhìn Hồ Bất Quy, lão Hồ cười nói. Vốn mạc tướng cũng không rõ. Sau đó từ quân sư nói trước đại chiến, phải trừ gian bên trong thành, vốn là quán lệ xưa nay. Xin Lâm tướng quân đừng lo lắng, tất cả đều nắm trong lòng bàn tay. Trước đại chiến, trừ gian trong thành, Lâm Vãn Vinh nghe qua cũng hiểu được. Nói như vậy, soái doanh bị tập kích là từ tiểu thư cố ý lưu lại sơ hở, con bà nó thật sự là lừa cả ta, trình độ của tử quân sư xem ra không tầm thường. Mạc tướng cũng nghĩ như thế. Hồ Bất Quy quẹt mồ hôi trên trán, lòng còn sợ hãi. Thấy doanh chứng của đại soái bốc hỏa, lão Hồ ta như mất hồn, nếu đại soái xảy ra việc gì, cuộc chiến này làm sao đánh cho được, không nghĩ rằng thì ra tất cả đều trong sự tính toán của tử quân sư. Đâu chỉ lão Hồ, đến cả ta mà nha đầu đó cũng gạt nốt, lúc gặp và nói chuyện với nàng, nàng vừa yêu kiều vừa quyến rũ, làm lão tử thiếu chút nữa cảm động lấy thân báo đáp. Không ngờ vừa quay lưng lại, tiểu nữ này đã thành thành thật thật chơi ta một vố. Lâm Vãn Vinh buồn bực hừ hừ vài tiếng, nỗi căm tức trong lòng không cần nói cũng biết. Tướng quân, chúng ta có cần phải tới đại doanh nữa không? Nhìn thấy sắc mặt hắn chẳng tốt lành gì, Hồ Bất Quy vô cùng thận trọng hỏi. Kỳ thật theo mặt tướng thấy, hành động này của Từ tiểu thư cũng không thể lộ ra ngoài. Hưng Khánh Phủ là nơi biên quan trọng yếu ở biên thủy, thương đội người Hồ thường xuyên lui tới, trong thành nhất định có an bài không ít tai mắt. Ta lập đại chứng ở đây, người Hồ sẽ âm thầm động thủ. Từ quân sư tương kế tựu kế, dẫn dụ người Hồ chủ động lộ diện, nhất thời diệt trừ gian tế. Việc này chính là để làm ổn định sau lưng đại quân, làm cho đại quân ta không phải lo lắng gì về sau lưng, có thể an tâm đối địch. Với lại, vì để giữ bí mật, nàng cũng sẽ không cáo chi cho chúng ta, cũng là việc đương nhiên thôi. Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, không biết nói gì hơn. Vừa mới đây, hắn còn nói chuyện thân mật với Từ chỉ tình, tư vị đó khó có thể dùng từ mà nói được. Ai nghĩ nha đầu này vừa xoay người đi, đã biểu hiện bản sắc phụ nữ kiên cường. Một câu tương kế tựu kế thiếu chút nữa đem mạng nhỏ của Lâm đại nhân ra giỡn với tử thần. Cá tính của nàng quả nhiên là mạnh bạo. Ngựa chứng mà, không có biện pháp, xem ra ta phải khổ luyện thuật cưới ngựa rồi. Lâm đại nhân cười hì hà, hai tay tự dưng hình dung ra một cái yên ngựa, khẽ bóp bóp vài cái, trên mặt lộ ra vẻ dâm đãng rõ ràng. Cao huynh đệ, tướng quân làm sao vậy? Thấy Lâm Vãn Vinh sắc mặt lúc cười lúc mơ, Hồ Bất Quy rất khó hiểu, giữ tay Cao Tù thỉnh giáo. Cao Tù nhìn chăm chú một lúc lâu, nghiêm nghị bảo. Theo kinh nghiệm của lão Cao ta, Lâm huynh đệ đang tu luyện một môn võ học thần kỳ. Ngươi xem hắn hai chân trầm ổn tựa gốc hoa mai, hai tay hóa thành chảo, dồn lực ra thân trước, lại ngầm không bộc lộ, hình như là một tư thế vạn quân xô không đổ. Đó là ba yếu quyết thượng thừa võ học ủng chuẩn độc. Lâm huyên để có thể nói là đã hiểu được rất sâu xa, trào xuất ra rất nhanh, chụp vào thì giữ rất chặt, vật trong tay hắn, mềm như mây, biến hóa vạn dạng quả là một môn võ công cao thâm. Mềm như mây, biến hóa vạn dạng, Hồ Bất Quy nghe thế ngẩn ra một lúc, thật lâu sau mới giật mình hiểu ra, vội vội vàng vàng gật đầu rồi cười vang. Thì ra là thần công bánh bao, huyên đệ thủ giáo rồi. Lâm tướng quân luyện thần công thấy Hồ Bất Quy và Cao Tù đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm, mới phát giác ra động tác vừa rồi có vẻ hơi hạ lưu, nên ánh mắt của hai tên này mới bị ủi như thế, cũng không biết ý nghĩ của họ đã đi tới đâu rồi. Hắn cười ha hà vài tiếng. ngày mai sẽ có một trận sống mái với người Hồ, ta luyện tập vài động tác cưỡi ngựa thôi. Hồ đại ca, ngươi xem ta tư thế của ta đủ tiêu chuẩn chưa? Hồ Bất Quy giơ ngón tay cái tấm tắc khen ngợi. Công phu cao thâm, tướng quân quyền chưa xuất khỏi tay, uyển chuyển không rời rạc, quả thật đáng cho bọn ta làm gương. Lâm Vãn Vinh gật gù tỏ vẻ hài lòng kéo hắn qua một bên. Hồ đại ca, ta có một việc quan trọng hơn muốn ngươi đi làm. Hữu Lộ đại quân chúng ta có mấy vạn nhân mã, mỗi ngày đều có điểm danh binh mã đó chứ. Đương nhiên, mỗi ngày khi xuất phát cũng chính là lúc điểm danh nhân số, đây là quy củ xưa nay. Tướng quân, ngài hỏi việc này làm gì? Vậy là tốt rồi. Lâm Vãn Vinh vỗ tay, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Hồ đại ca, ngươi giữa đêm điểm danh nhân số cho ta, nếu có người nào xa lạ, nhìn qua xinh đẹp một chút, lập tức trình báo cho ta. Nhớ kỹ, việc này phải lặng lẽ tiến hành, không gây tiếng động, ngàn vạn lần không được làm động đến nàng, ta cho nàng sự bất ngờ rất lớn, hắc hắc. Lâm đại nhân cười thật đều giả, Hồ Bất Quy cả người nổi da gà, mồ hôi túa ra, đại nhân còn có sở thích này nữa, ngày thường thật là nhìn không ra. Hắn bất giác rời xa Lâm Vãn Vinh vài bước, thận trọng bẩm báo. Tướng quân, sắp đại chiến, việc này chỉ sợ sẽ khiến cho lời đồn đại không hay trong quân tổn hại đến chiến lực quân ta, hủy đi thanh danh tướng quân, xin tướng quân nghĩ lại. Nếu ngài thật có nhu cầu, mạc tướng thật ra biết một chỗ. Có một rượu tương quán mở ngoặt tròn quán thân ái đóng ngoặt tròn trong ngõ hẻm Kinh Trung, ở đó ca nhạc vui chơi, con trai đẹp như con gái, mạo mỹ như hoa. Mặc váy dài, biến thành một kiều nương tuyệt thế, thế cũng đáng để theo đuổi. Hồ Bất Quy cười mà như mếu, Lâm Vãn Vinh nghe thế váng đầu hoa mắt, hận không được đấm vào đầu lão Hồ vài cái. Cái gì mà rượu tương quán, ngươi coi lão tử là be đe à, con bà nó, ngươi gặp thấy được loại be đe nào nam tính như vậy chưa? Cơ mặt hắn như co rúm cả lại, cắn răng vỗ vai lão Hồ. Thôi, Hồ đại ca biết quả nhiên biết không ít chỗ lạ, đợi đánh xong trở về, ta sẽ tới đó mua hai tên ưu tú nhất, để Hồ đại ca chơi cho vui, nghe nói tư vị không tệ đâu. Hồ Bất Quy bị dọa rút đầu lại, sắc mặt trắng bệch cả người ngứa ngáy. Ai bảo tiểu tử ngươi tâm tư bậy bạ, Lâm Vãn Vinh trả thù xong, nhìn không được cười ha ha vài tiếng. Yên tâm đi, ta đùa ngươi đó, Hồ đại ca. Ngươi chỉ cần để ý làm tốt việc ta phân phó là được, nhớ kỹ. Càng xinh đẹp, lại càng phải báo cho ta, không được lầm lẫn đó. Không thể buông tha một tên nào. Hồ Bất Quy sợ run, Lâm Vãn Vinh hừ hừ vài tiếng. Xa xa thấp thoáng có tiếng bước chân vang đến, quan quân Do Từ Chỉ Tình phái ra, cùng phối hợp với tướng sĩ Đỗ Tu Nguyên dẫn dắt, hai đội hợp làm một, đang lục soát từng nhà. Lại thấy cao tù bên người cũng đã biến mất không thấy cái bóng đâu nữa, cũng không biết chạy đi chỗ nào rồi. Loại kiểm tra càn quét này kỳ thật cũng chẳng có hiệu quả lớn, cũng chỉ cố tình tạo thành một không khí căng thẳng, làm những tai mắt của người Hồ lưu lại không dám coi thường vọng động. Nói về gian tế người Hồ, cũng không biết tại sao hắn đột nhiên nhớ tới ánh mắt của Nguyệt Nha Nhi hôm nay. Đôi mắt thiếu nữ đột quyết này tựa như một hồ nước sâu thẳm, nhìn vào tận lòng người làm hồn phách cũng bay mất. Nếu nàng còn chưa ra khỏi thành thì đêm nay hẳn là có thể lục soát tới. Chỉ mong Đỗ Tu Nguyên không nghe theo chủ ý độc ác của tên cao tù này, lộn xộn bày chuyện cướp đoạt dân nữ, nhưng lỡ như họ không nghe lời ta dạy, nhất định cướp nàng về để ta ôm cho ấm thì sao? Vậy lão tử rốt cuộc là quá muốn, rất muốn, hay là phi thường muốn nhỉ? Chà, nghĩ thế để làm gì, về nhà soạn giường cách đắt. Trong lòng ngứa ngáy một trận, dấu hiệu ham muốn càng lúc càng bộc lộ rõ hơn. Lại tin tức từ đại tướng nguyên soái truyền đến, từ tiểu thư kỳ mưu dụ địch, thượng tướng quân bình yên vô sự, tối nay các lộ bắt được tổng cộng 80 người đột quyết võ sĩ, quân ta chiến thắng rực rỡ. Hay cho câu chiến thắng rực rỡ, tin tức quả là rất có giá trị, Mang theo lòng mong đợi trở lại chướng, hắn rốt cuộc cũng không ngủ được, chốc lát nhớ tới Thanh Tuyền xào xào, chốc lát lại nhớ tới An Hồ Ly và Ninh Tiên Tử. Hắn đành đứng dậy, khêu ngọn đèn trong chướng lên cao một chút, lại sờ sờ vào cuộn giấy báo tin kia cẩn thận nghiên cứu. Nhìn vào nét bút thanh tú, xem ra hơi giống của Ninh Vũ Tích, đương nhiên là thần tiên tỷ tỷ cũng biết vẽ mi, nhưng ta chưa thấy qua. Thấy bút tích này tựa hồ là của Ninh Tiên Tử viết ra, nhưng lại giống như nét bút Thanh Tuyền, còn có vẻ gì đó của An tỷ tỷ. Cách viết của đại tiểu thư dường như cũng tương tự, còn có ngưng nhi, xào xào. Duyệt qua hết một loạt những nữ tử mình biết, hắn ảo não nắm tóc, trong lòng khổ muộn không nói hết. Nếu căn cứ vào tiêu chí về hình thể của những tiểu thư mà phán đoán, ta nhắm mắt lại cũng có thể sờ ra được ai là ai. Công phu dùng mắt, chung quy cũng không địch lại công phu sờ mó. Cái thứ nhìn chữ đoán người này, hoàn toàn không phải là thế mạnh của ta. Lâm huyên đệ, ngủ chưa? Đang lúc phiền não, từ ngoài chứng bồng truyền đến một thanh âm thì thào, thì ra là Cao Tù bái phỏng. Xem sắc trời đã quá canh ba. Lão Cao này làm sao thích nửa đêm tới gõ cửa nhỉ? Đúng là một loại thích gây loạn giữa đêm khuya mà. Lâm Vãn Vinh ngáp dài một tiếng, thu hồi tờ giấy cho Lão Cao vào. Cao đại ca, huyên chạy đi đâu đó? Vừa hồi doanh để đã bảo người tìm huyên mà không thấy. Mặt mũi Cao Tù dính đầy bụi đất, nhưng thần sắc rất hưng phấn. Ta cướp nữ ồ không, ta thay mặt huyên để ngươi đi làm việc. Thay mặt để làm việc. Lâm Vãn Vinh đánh giá hắn từ trên xuống dưới, xem hắn bộ dạng thẩm thuật của hắn, nhất thời than thở. Cao đại ca, lần sau đứng trước mặt người khác nói là làm việc cho đệ, thần sắc đoan chính một chút, mắt nhìn thẳng, không lại để người hiểu lầm cho đệ là một người bị ổi đó. Cao Tù hắc hắc nói. Huyên đệ, ta thật làm việc cho ngươi mà, ta cùng với Đỗ Tô Nguyên cùng nhau lục soát san tế người hồ. Khó được Lão Cao chủ động như thế, Lâm Vãn Vinh gật gù lộ vẻ vui mừng, thấy tên này vội vã nuốt nước miếng, hai mắt xanh lè. Còn nhớ ký hôm nay lúc vào thành, chúng ta nhìn thấy nữ nhân đột quyết không, ta tìm được nàng rồi. Nhìn rất xinh đẹp như vậy, chắc chắn là gian tế, bắt, nhất định phải bắt. Huyên nói Nguyệt Nha Nhi hả? Ồ, không phải, là nữ nhân đột quyết, xinh đẹp là gian tế, không thể nào. Lâm Vãn Vinh mắt đã lóe lên. Cao đại ca, huyên thật đã cướp nàng tới đây rồi hả? Làm sao làm như vậy được, cưỡng bức dân nữ là phạm pháp đó, không phải nói là phải lấy đức thu phục người sao? Á trà, không được, để còn chưa soạn giường. Cực phẩm gia đinh. Tác giả Vũ Nhâm. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 463. Dấu ấm trên ngọc xà. Lâm huyên đệ, ta đương nhiên biết ngươi chí hướng cao xa, phẩm tính chánh trực. Nếu là tỷ muội đại hoa, Lão Cao ta tuyệt sẽ không làm loại sự tình không bằng cầm thú này. Nhưng nàng là nữ nhân đột quyết, người đột quyết xày xéo bao nhiêu nữ tử đại hoa chúng ta rồi, huyết hải thâm cừu này, khi nào mới có thể báo được? Cướp nữ nhân đột quyết, đâu có thể gọi là cướp được, đây là việc chánh trực của mỗi nam nhân đại hoa, báo thù cho tỷ muội đại hoa, vì sự vẻ vang của vạn dân đại hoa. Cao Tù tỏ ra nhân nghĩa phẫn hận, nước miếng văng tung tóe. Cướp nữ nhân đột quyết không gọi là cướp, thật hay quá à. Không, Cao đại ca huyên nghe lầm rồi, để nói là ư sớm quá. Mở ngoặc tròn thái tảo đóng ngoặc tròn đọc là tài o, sớm quá. Mở ngoặc tròn thái hảo đóng ngoặc tròn đọc là tài o, tốt quá. Hai âm này đọc tương tự như nhau, đóng ngoặc tròn. Lâm đại nhân vội vàng sửa lời, vẻ mặt nghiêm túc. Ý tứ của đệ là trước sau gì chúng ta cũng muốn đánh tới vương đình đột quyết, lật đổ sự thống trị bạo ngược của bì già khả hãn. Cao đại ca, huyên giấu nữ nhân đột quyết đó ở nơi nào để sẽ chịu trách nhiệm đi báo thù? Vốn cũng định đưa nàng trở về. Chúng ta tìm được một khu dân cư, phát hiện ra mấy cỗ xe ngựa mà nữ gian tế này ngồi khi vào thành. Cao Tù than thở, tiếc nuối. Nhưng Đỗ Tu Nguyên này đầu óc chậm chạp, nhất định cứ đem nội quy quân đội của đại soái ra, không cho phép cướp đoạt tài vật của dân chúng, nếu vi phạm sẽ bị xử trí theo quân pháp. Còn chưa vào sân, hắn đã buộc ta trở về, ngươi nói có giận không, chúng ta đi cướp nữ nhân, và cướp tài vật là hai việc hoàn toàn khác nhau. Lâm huynh đệ, ngươi nên dạy dỗ Đỗ Tu Nguyên cho tốt, tính linh hoạt của hắn nếu được một phần vạn của ngươi, khi hắn đánh nhau với người Hồ sẽ tất thắng đó. Thì ra còn chưa bắt được Nguyệt Nha Nhi, Lâm Vãn Vinh thở một hơi dài trong lòng ngược lại có chút thất vọng, vỗ vai Cao Tù. Cao đại ca, Đỗ Tu Nguyên nói cũng có đạo lý, cướp đoạt dân nữ dù sao cũng không tốt, chúng ta nên khiển trách loại bạo hành này. Nhưng, nếu dân nữ đó là gian tế, nên xem sự việc khác đi. Nhưng huynh bây giờ không có chứng cứ chứng minh điểm này, không thể vì bảo là người ta xinh đẹp mà huynh nói người ta là gian tế được, đạo lý này xem ra không thể thực hiện được, chúng ta cần phải lấy đức thu phục người. Chứng minh nàng là gian tế, Cao Tù hắc hắc nói. Còn cần phải chứng minh sao, trong khi binh hoang mã loạn, nếu nữ tử nghiêm chỉnh, ai lại xuất đầu lộ diện đến nơi hiểm cảnh như nàng không, chỉ có nữ gian tế, mới có đảm lượng này, cũng mới có nhu cầu này. Ngươi nhìn cách cười của nàng đi, ánh mắt hấp dẫn cũng đủ để làm sụp đổ cả thiên quân vạn mã. Nếu nàng không phải là gian tế, vậy còn gì là thiên lý nữa? À, phải không? Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu. Dường như có chút đạo lý. Nhưng đại quân chúng ta rất có kỷ luật, không có chứng cứ, không thể tùy tiện buộc tội người ta. Nhìn Lâm huyên để tựa hồ không hề động tâm, Cao Tù vội vội vàng vàng giữ chặt tay hắn, nháy nháy mắt. Huyên để thời chiến đâu có so với bình thường được, tối nay phát sinh biến cố như vậy, đến cả nguyên soái cũng thiếu chút nữa xảy ra chuyện, còn nữ gian tế đó lúc này lại trùng hợp xuất hiện trong thành. Nói là tình cờ, thì việc này quả là quá tình cờ, phòng bệnh hơn chưa bệnh, cho dù nàng không phải gian tế, chúng ta cũng không thể để cho một nữ tử thuần khiết thiện chân bị lưu lạc trong chiến hỏa. Nhìn một đóa tiên hoa bị vùi dập, đó chính là một tội lỗi rất lớn. Lâm huyên đệ, ngươi ngọc thủ lâm phong, phong lưu lỗi lạc, sao có thể nhẫn tâm làm việc tàn bạo như vậy, việc này không phải phong cách của ngươi mà. Thôi, mềm lòng luôn luôn là căn bệnh của đệ. Lâm tướng quân thở dài. Đệ và huyên đến xem. Nếu nàng thật sự là gian tế, vậy bắt nàng về chứng của ta để thẩm vấn kỹ lưỡng, nếu là nữ tử đàng hoàng, vậy sao mà để mặc cho nàng vội vàng ra đường, lúc này tên đạn vô tình, nếu ảnh hưởng tới khuôn mặt, cha mẹ nàng chắc sẽ đau khổ lắm, để phòng ngừa lỡ như nàng nhất thời bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến, để cũng chỉ có nước phải làm theo nguyên tắc của chủ nghĩa nhân đạo, trước tạm thời lưu nàng lại. Cao đại ca, huynh nhìn để làm gì, hoài nghi nhân phẩm của đệ à, tạm thời lưu giữ mà thôi, không phải thu hoạch gì đâu. Cao Tù híp mắt giãn mi, ôm quyền cười khà khà, vẻ mặt bị ổi nói không tả xiết. Nếu là như thế, ta thay mặt nữ nhân đột quyết đó, cảm tạ đại an đại đức Lâm tướng quân. Chà, người chính trực được như Lâm đại nhân, ta thật sự là cả đời cũng chưa thấy qua, nữ nhân đột quyết cũng không biết sao lại có vận khí đến thế, may mà gặp được ngài. Hai người đồng thời cười hỉ hả, Cao Tù lập tức dẫn đường. Lâm Vãn Vinh dẫn theo thân binh cùng nhau đi bắt nữ gian tế. Hưng Khánh phủ chiến sự liên tục bên trong thành rất thưa thớt, tối nay xảy ra việc người Hồ ám sát Lý Thái, đại quân đang lục soát chung quanh bên trong thành đã không còn sự bình yên như lúc trước nữa. Cao Tù quanh đi quẹo lại, tới gần một ngõ nhỏ gần cửa thành bắc rồi ngừng lại, đánh giá chung quanh vài lần, thấp giọng thận trọng nói. Lâm huynh đệ tới đây. Nữ gian tế đột quyết đang ẩn mình ở trong căn phòng phía trước. Lâm Vãn Vinh dương mắt nhìn lại, trong hẻm nhỏ này tối đen, không thấy rõ đường đi, Hai bên vách tường hoạt vỡ hoạt nghiêng ngả, xem ra rất tàn tạ. Cách mình 5-60 trượng, một tòa tòa viện tường tranh vách đất, ánh đèn leo lét. Trong cái sân rộng lớn có vài cỗ xe ngựa, bên cạnh là một đống hàng hóa, văng vẳng những tiếng chân ngựa lộp bộp vọng lại, chính là thương đội hôm nay vừa vào thành, Nguyệt Nha Nhi. Xem ra đang ở chỗ này. Đỗ Tu Nguyên dẫn theo nhân mã, đang ẩn từ một nơi bí mật gần đó chờ đợi, thấy Lâm Vãn Vinh tiến đến, vội vội vàng vàng đi tới bẩm. Lâm tướng quân, ngài đến rồi. Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, thần sắc nghiêm trang. Đỗ đại ca khổ cực rồi. Vừa rồi ta đang xử lý quân vụ ở trong doanh, Cao đại ca trở về bẩm báo, nói nơi này tình hình cổ quái, có thể có dấu vết trọng yếu của gian tế người Hồ, uy hiếp đến sự an toàn của nguyên soái. Ta lo lắng, vội đến xem. Tình huống bên trong như thế nào, có bao nhiêu người Hồ, có cung nỏ vũ khí gì không, ngươi đừng lo, ta đã điều động 100 tên thần tiến thủ ở thần cơ doanh tới, 5 khẩu hỏa pháo, còn có 3.000 bộ binh nữa, cùng nhau đến đây hiệp trợ ngươi, lúc này các lộ đại quân đang trên đường, một lát nữa là tới. Vừa thần tiến thủ lại còn hỏa pháo, nghe Lâm Đại Nhân miêu tả như vậy, tình hình này thật sự là cực kỳ nghiêm trọng. Đỗ Tu Nguyên nghe thế âm thầm le lưới, chừng mắt nhìn tên cao tù báo cáo lão quân tình. Lão cao bị rơi vào hố phân, nhưng lại không thể cãi lại, chỉ có nước cười vài tiếng, tỏ vẻ biết lỗi. Bẩm tướng quân, viện này là nơi ở của thương đội chúng ta đã thấy khi vừa vào thành. Cộng có 10 con lạc đà, 5 cỗ xe ngựa. Vì không dám đánh rắn động cỏ, bởi vậy ta cũng không rõ bên trong có bao nhiêu người, nhưng theo mặt tướng phỏng chừng tuyệt sẽ không vượt qua 30 người. Những người này phần lớn là người đại hoa, chưa thấy có binh khí, cũng chưa có gì đặc thù của gian tế. Những người hồ này có phải là gian tế không thì phải điều tra mới được. Đỗ Tu Nguyên đem tình hình bên trong đại khái miêu tả toàn bộ, Lâm Vãn Vinh gật gù tán dương. Đỗ đại ca, làm việc rất tốt, nếu cũng chỉ có 30 người, vậy không cần phải thần cơ doanh nữa rồi. Một cái sân rộng chừng đó, có thể ẩn được bao nhiêu người, Đỗ Tu Nguyên quyền bẩm. Mặc dù bên trong viện tất cả đều là gian tế, mặt tướng cũng có cũng đủ tự tin ứng phó được, không nên điều nhân mã tương trợ, xin tướng quân yên tâm. Tốt lắm, thần cơ doanh và bộ binh doanh sẽ không điều lên nữa. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc. Dựa theo kế hoạch ban đầu mà làm. Đêm nay nguyên soái bị tập kích đối với quân ta ảnh hưởng rất lớn. Bởi vậy, mỗi một người hồ trong thành, nhất là người hồ xinh đẹp, tuyệt không thể buông tha, nhất định phải cẩn thận điều tra. Đỗ Tu Nguyên đáp lệnh, chỉ huy binh sĩ tiến vào tòa nhà, cao tù dẫn đầu tiến vào, đấm ầm ầm vào đại môn căn nhà, nổ thanh quát. Mở cửa, quan quân tra phòng. Các binh sĩ đao thương loảng xoảng kinh động đến mấy con ngựa trong viện hí lên ầm ý, tứ phía ồn ào náo nhiệt. Chờ một lát, từ khe cửa truyền ra một thanh âm run rẩy. Đại nhân, chúng ta là thương đội Lũng Tây, tới tái ngoại làm ăn. Ít nói nhảm đi. Cao tù xem ra không kiên nhẫn nữa, không đợi hắn nói xong, liền một cước đá tung cửa lớn. Mấy trăm quân sĩ như nước lũ xông vào, ánh lửa chiếu sáng rực, đao kiếm rợp trời, làm người vừa mở cửa sợ hãi ngồi phệt xuống đất. Nghe tiếng ồn ào trong viện, những thương nhân đại hoa đang nghỉ chứ trong phòng vội vàng rời giường, thấy cao tù cùng Đỗ Tu Nguyên chỉ huy binh mã đằng đằng sát khí xông vào, cương đao chĩa thẳng vào trước mặt mọi người, đám thương nhân nhất thời mặt tái nhợt, cả người run rẩy như cầy sấy. Giữa những thương nhân đại hoa còn có vài người đột quyết, tuy cũng quần áo lộn xộn, nhưng thần sắc cũng chấn định hơn rất nhiều. Thấy đám thương nhân đại hoa kinh hoàng thất thố, cả người run rẩy, trong mắt họ nhất thời ánh lên vài phần khinh miệt. Cao tù rút soạt thanh bội đao ra gầm lên. Quan quân tra phòng có quần áo vì mặc vào, không có xiêm y thì trùm bao bố, nghe khẩu lệnh của ta, nam đứng sang bên trái. Nữ đứng bên phải, lừa ngựa đứng giữa. Mặt hắn đen thui, mắt trâu long lên, nhìn như hung thần ác sát, không nói thương nhân đại hoa, đến cả thương nhân đột quyết cũng không dám nhìn hắn. Cao đại ca oai phong nhỉ. Đến cả Đỗ Tô Nguyên cũng nhìn không được tán dương hắn một tiếng. Cao Tù Dương Dương đắc ý cười hắc hắc vài tiếng, quay đầu nhìn lại thì ngẩn cả người. Bên trái người lẫn lừa ngựa đầy nhóc, bên phải đến cả một con rán cái cũng không có. Ủa? Cao Tù nhất thời giận dữ, cương đao vung tít, gầm lên ầm ầm. Người đâu, cũng chỉ có vài người như vậy sao, nữ nhân không gian tế đâu, gian tế rất đẹp đâu rồi. Tên thương nhân mở cửa khoảng 40 tuổi, chính là đầu mục của thương đội này, thấy vị sĩ quan này vung cương đao như muốn giết người, hắn cố sằn cơn sợ hãi trong lòng, ôm quyền thận trọng hỏi. Đại nhân, gian tế gì, đúng là oan uổng bằng trời, chúng ta đều là thương nhân đứng đắn ở Lũng Tây Phủ. Ngài xem, trên người ta còn mang theo giấy tờ của Lũng Tây Phủ. Đỗ Tô Nguyên nhận văn bản liếc qua vài lần, gật đầu. Ngươi nói ngươi là kinh thương ở Lũng Tây Phủ hả, còn họ? Hắn nhìn lướt qua vài người đột quyết, hừ lạnh vài tiếng. Thương nhân đầu lĩnh vội hỏi. Đại nhân hiểu lầm rồi, mấy vị này là thương nhân ở Thảo Nguyên, là nhân sĩ phản chiến ở trong đột quyết. Ngài xem, Lũng Tây Phủ cũng có văn bản rồi đó. Hắn lại lấy từ trên người ra một bức văn thư có quan ấm rõ ràng cầm tới. Cao Tù trừng mắt, giật lấy tờ văn thứ kia, rầm rầm mấy trên mặt đất cả giận nói. Văn bản cái rắm, lão tử đã từng nhìn bao nhiêu thánh chỉ rồi. Ta hỏi ngươi, ngươi nói đột quyết có nhân sĩ phản chiến cũng chỉ có vài người như vậy sao? Tên đầu lính gật đầu lia lịa. Trước mắt chỉ có mấy vị này. Không có nữ nhân. Tên đầu lính do dự một lát mới đáp. Không có. Lâm Vãn Vinh đi theo phía sau Cao Tù và Đỗ Tô Nguyên, lạnh nhạt bàng quan, thấy Cao Tù vừa hỏi, ánh mắt mấy tên đột quyết bỗng lóe lên một chút, ánh mắt không ngừng nhìn về phía góc phòng có che rèm. Cánh rèm nhẹ nhẹ phất phơ, hình như che giấu cái gì đó. Không có. Cao Tù vung cương đao lên, đang muốn phát tác, Lâm Vãn Vinh cười giữ chặt hắn lại. Cao đại ca, huyên đừng quên chúng ta đã nói là phải lấy đức thu phục người. Lúc này mà còn lấy đức thu phục người, Cao Tù mồ hôi đầm đìa. Lâm Vãn Vinh chỉ vào cái rèm, cười hỏi. Ủa, bên trong có người không? Trên mặt vài thương nhân đột quyết lộ ra thần sắc ngưng trọng, hai tay nắm chặt. Nhìn cánh rèm chớp lên, Cao Tù cũng tỉnh ngộ, cười hắc hắc, đến bên người Lâm Vãn Vinh nói. Huyên đệ. Người ta là người đột quyết, nghe không hiểu tiếng đại hoa chúng ta, nên dùng tiếng đột quyết mới đúng. Ủa, lão già kia bên trong có người không, câu này nếu dùng tiếng đột quyết thì nói như thế nào? Cái lão già kia theo lời hắn nói, chính là đầu lính của thương đội. Sau khi xí xô xí xòa phiên dịch một trận, Cao Tù nghe thế đầu to bằng cái đấu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Vãn Vinh. Lâm huyên đệ. Ngươi thông minh như vậy, câu đột quyết này chắc là cũng hiểu được chứ hả? Không phải chỉ là tiếng đột quyết thôi sao, đơn giản. Lâm đại nhân cười ha ha, mắt không chớp lấy một cái, vén rèm ra rồi hô. Bên trong có người không, ra đi có việc. Cao Tù ngẩn người đột nhiên mừng rỡ. Lâm huynh đệ, ngươi thật thông minh. Tiếng đột quyết này mà cũng biết, ta có thể nghe hiểu một nửa đó. Dùng tiếng đột quyết gọi rồi, thế mà cánh rèm đó chẳng hề động đậy, không nghe thấy một thanh âm gì cả, Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng đổi thành tiếng đại hoa lạnh nhạt nói. Ta đếm tới năm, ngươi còn không ra, ta sẽ phái người trực tiếp tiến vào. Cao đại ca, chuẩn bị. Còn muốn đếm tới năm, Lâm huyên để quá nhân từ rồi, Cao Tù đang cảm thán chợt nghe Lâm Vãn Vinh lớn tiếng hô. Năm các huyên đệ xông vào. Thì ra là biện pháp như vậy, Cao Tù đấm mồ hôi, sững người trong giây lát, Đỗ Tô Nguyên đã vọt tới phía trước hắn. Mười mấy tên binh lính cũng xông vào phòng, Không có tiếng đánh giết đau thương, cũng chẳng có tiếng kinh hô, trong phòng an tĩnh, đến cả tiếng một cây kim rơi cũng có thể nghe được. Chuyện gì thế? Nhìn Đỗ Tô Nguyên cúi đầu ủ rũ đi tới, Lâm Vãn Vinh hơi giật mình. Đỗ Tô Nguyên cúi đầu nhỏ giọng nói. Tướng quân, không có ai. Không có ai, Lâm Vãn Vinh xốc xèm lên chậm rãi tiến trong phòng. Đây là một căn phòng làm bằng đất, trong phòng bài thiết đơn giản, có một cái bục đắp bằng đất sét, trên đó đặt một bàn trà nhỏ, chỉnh tề sạch sẽ, nhìn không vương chút bụi bặm nào. Quả thật không có ai, nhưng rõ ràng nơi này chính là chỗ ở của thương đội Nguyệt Nha Nhi, làm sao lại không thấy thiếu nữ đột quyết này chứ? Lâm Vãn Vinh cau mày, nghĩ mãi không thông. Trong không khí thoang thoảng mùi thơm, như màn sương xuân in dấu lại. Hắn cố sức hít mạnh, trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ kinh ngạc, mùi này rất quen thuộc, chính là nước hoa nhà họ Lâm Dương danh đại hoa đây mà. Loại nước hoa này làm sao lại gặp ở tận vùng Đại Mạc tái ngoại này chứ, chẳng lẽ là Nguyệt Nha Nhi đưa tới, như thế xem ra thiếu nữ đột quyết đó nhất định đã nghỉ chân trong gian phòng này rồi. Không ngờ, nước hoa Lâm gia đã truyền tới đột quyết rồi, Lâm Vãn Vinh lắc đầu chẳng biết nên cười hay nên khóc. Tướng quân, ngài xem kia là cái gì? Đỗ Tu Nguyên đem người cẩn thận tìm tòi bên cạnh cái gối trên cái giường đất, đột nhiên phát hiện ra một vật. Vật đó do bảy thanh trúc to bằng ngón tay ghép thành, dài ngắn cao thấp khác nhau, giữa những thanh trúc có nhiều lỗ, vị trí những lỗ này cũng khác biệt. Lâm Vãn Vinh cầm lấy đồ vật này, vuốt ve vài cái, rồi chậm rãi đưa lên miệng, nhẹ nhẹ thổi một cái, ốm trúc phát ra một tiếng trong vắt, thật là dễ nghe. Đỗ Tu Nguyên ngạc nhiên. Thì ra là nhạc khí, ta chưa thấy qua món đồ này bao giờ, cũng không biết tên gọi là gì. Lâm Vãn Vinh mỉm cười, hai tay đan vào nhau, đè vài lỗ, liền có vài tiếng sáo thật dài vang lên, du dương thánh thót, nghe rất hay. Ủa, huyên đệ còn có thể thổi tiêu. Cao Tù đi đến, ngạc nhiên hỏi. Lâm đại nhân cắn răng hừ một tiếng. Thổi tiêu cái rắm, món đồ này tên là ngọc xà, chính là một nhạc khí trên thảo nguyên, người thổi ngọc xà này gọi là phẩm ngọc. Thổi tiêu khó khăn như vậy, ta thèm vào mà thổi. Trên khóe miệng hình như hơi có mùi thơm đọng lại, thầm còn có chút cảm giác mềm mại. Hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy trên chỗ thổi của ốm trúc trên ngọc xà ẩm ẩm lưu lại vài vết son hồng in trên thanh trúc thành một hình vòng cung như một Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn vầng trăng khuyết đóng ngoặc tròn nhàn nhạt. Ngọc xà này thì ra là được Nguyệt Nha Nhi sử dụng, Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, nàng thổi ta thổi có khác gì hôn gió đâu, chỉ là chẳng biết đây có phải là nụ hôn đầu tiên của nha đầu đó không. Không bắt được gian tế xinh đẹp, Cao Tù cúi đầu ủ rũ, đem tên đầu lính thương nhân ra chút giận, hầm hè nói. Nói, người nữ nhân đột quyết cùng vào thành với các ngươi chạy đi đâu rồi? Kia thương nhân giật mình hiểu ra. Đại nhân, thì ra ngài nói chính là nàng hả? Lâm Vãn Vinh ung dung hỏi. Tên nàng là gì? Thấy thái độ của Đỗ Tô Nguyên và Cao Tù đối với Lâm Vãn Vinh cũng biết vị này là đại nhân vật. Tên thương nhân đó không dám chậm trễ, vội vã đáp. Tên nàng thì tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm. Vị cô nương này được một thương nhân khác giới thiệu, bên người còn mang theo mấy người, nàng ngoại trừ mỉm cười ra, rất ít nói chuyện. Nhóm nàng hôm nay nghỉ tạm ở đây cho đến sẩm tối, sau đó chia tay chúng ta. Nghe khẩu khí, hình như là vị cô nương này nhớ nhà, muốn trong đêm chạy về Thảo Nguyên rồi. Nói như vậy, Nguyệt Nha Nhi đã đi trước khi đóng cổng thành rồi, Lâm Vãn Vinh ồ một tiếng, nhìn dấu môi son trên ngọc xà, nhất thời ngẩn người ra. Cực phẩm gia đinh. Tác giả. Vũ Nhâm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com Chương 464 Chia sẻ.

người đột quyết hung hãn thì không cần ta miêu tả, huống hồ ngũ nguyên thành căn bản là vô hiểm khả thủ, người hồ nhảy ngựa lên là đã có thể vào được. Một khi có một chỗ bị công phá, sẽ tạo thành hiệu ứng vỡ đê, khắp nơi sẽ bị tràn vào. Đến lúc đó, thần cơ doanh của chúng ta sẽ hoàn toàn mất đi hiệu dụng, thần tiến thủ bại lộ dưới gót sắt của người hồ. Còn hỏa pháo nặng nề tuy rất uy lực, bỏ đi thì đáng tiếc, muốn rút lui lại không lui được, trong nháy mắt lợi khí biến thành gánh nặng, vậy sẽ tạo thành một loại cảnh tượng như thế nào, nghĩ tới đã cảm thấy đáng sợ. Hắn hít một hơi, giống như tình cảnh thê thảm xuất hiện trước mắt. Vu Tông Tài nghe thế kinh ngạc lạnh mình, vội vội vàng vàng gạt mồ hôi hột, Tả Khâu cũng gật gù thầm tán thành. Từ tiểu thư liếc mắt nhìn hắn, khẽ nói. Nói có đạo lý. Nhưng theo ngài thấy, chúng ta phải làm như thế nào, chẳng lẽ lao ra ngũ nguyên thành quyết chiến với người hồ trên đại mạc, việc này chẳng phải đúng theo tâm nguyện của người hồ sao? Quyết chiến thì nhất định phải làm, nhưng tuyệt không phải làm theo tâm nguyện của người hồ. Lâm Vãn Vinh nhìn thẳng vào gương mặt yêu kiều của Từ Chỉ Tình thần bí cười. Từ tiểu thư xem ra không chịu được ánh mắt hắn, vội vội vàng vàng cúi đầu, sẵn giọng. Làm gì thế, còn không mau nói ra, rốt cuộc làm sao quyết chiến được. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, trong mắt lóe ra hào quang. Ra khỏi ngũ nguyên thành thì nhất định rồi. Nhưng tuyệt không phải về phía trước. Mà hoàn toàn ngược lại, ta thấy chúng ta hẳn nên lui ra phía sau, đem ngũ nguyên này cho người đột quyết. Cực phẩm gia đinh. Tác giả. Vũ Nhâm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 465. Táng xa. Thoái xuất ngũ nguyên. Không chỉ Từ Chỉ Tình, Tả Khâu, mà đến cả Hồ Bất Quy và Đỗ Tu Nguyên vốn đi theo hắn đã lâu cũng lắp bắp kinh hãi. Từ Chỉ Tình nhìn hắn tràn đầy vẻ trông mong. Phương pháp thoái lui như thế nào, ngài nói nhanh lên. Lâm Vãn Vinh lấy ra vài cây bút với nghiên mực theo thứ tự mà bày ra. Từ quân sư, Tả đại ca, xin xem đây. Cái nghiên mực ở giữa là đại diện cho ngũ nguyên thành, chúng ta và người hồ ở hai bên. Ngũ nguyên đã vô hiểm khả thủ, chúng ta đương nhiên không cần phải tử thủ, thoái xuất ngũ nguyên chính là thượng sách. Tả Khâu gật gật đầu, nghi hoặc nói. Thoái xuất ngũ nguyên thì đúng rồi, nhưng trước mắt chúng ta chỉ có hai con đường, một là đi tới quyết chiến với người hồ. Hoặc là lui ra phía sau vài dặm, rằng co với người hồ. Vì sao Lâm Huyên để hết lần này tới lần khác lựa chọn cách lui ra sau? Đây là nghi vấn của mọi người, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào người Lâm Vãn Vinh cùng đợi giải đáp của hắn. Mặc dù cùng là thoái xuất ngũ nguyên thành, nhưng hai cách này hoàn toàn bất đồng. Tả đại ca xin xem đây. Lâm Vãn Vinh đẩy nghiên mực ra đến tận chỗ cuối. Nếu chúng ta bắt xuất ngũ nguyên triển khai quyết chiến với người hồ trên đại mạc, ngũ nguyên thành sẽ ở phía sau chúng ta, như vậy coi như chặn đứng đường lui của chúng ta, chỉ trừ lại cho chúng ta một đường đi rất hẹp. Nếu tiến tới, cũng có khi cần lui lại, với chiến lực hung hãn của người hồ, quân ta cũng có khi phải triệt thoái. Một khi quyết định triệt binh, với những khẩu pháo nặng nề của thần cơ doanh, ngũ nguyên thành lúc này sẽ thành trở ngại cho chúng ta, như vậy là chúng ta tự mình cắt đứt đường lui, phương pháp này không thể dùng được. Từ Chỉ Tình mỉm cười gật đầu. Do đó ngươi đề nghị đại quân ta thoái lui, để ngũ nguyên thành trở thành chướng ngại giữa chúng ta và người hồ, song phương cách thành rằng co nhau. Từ tiểu thư nói xong, lại đẩy cái nghiên mực trở về, đặt chính giữa hai quân. Đúng. Lâm Vãn Vinh tán dương nhìn nàng, trầm giọng nói. Nếu đột quyết nhân muốn quyền chiến với chúng ta, chúng buộc phải đi qua ngũ nguyên thành. Kỵ binh người hồ quả là rất đáng sợ, vạn mã cùng tiến, khí thế như bài sơn đảo hải đánh bất ngờ. Còn ngũ nguyên thành lại là một cái bức chắn thiên nhiên làm chậm lại bước tiến của chúng, mặc kệ bảo mã đột quyết thần tuấn bao nhiêu, Khi qua Ngũ Nguyên Thành chắc chắn tốc độ sẽ giảm bớt rất nhiều, việc này có thể giảm bớt khí thế của kỵ binh đột quyết. Còn khi tốc độ chúng giảm bớt là lúc hỏa pháo quân ta sẽ có thể phát huy tác dụng lớn nhất, oanh tạc dữ dội Ngũ Nguyên Thành bắn nát tiên phong đột quyết. Tả Khâu và mọi người đều là những lão tướng kinh qua bao trận chiến, nghe hắn nói thế là hiểu ngay, Ngũ Nguyên Thành tuy là một tòa pháo đài tàn phế, nhưng có thể được lợi dụng để ngăn trở địch quân, tận dụng sở trường của ta tấn công vào chỗ yếu quân địch, quả thật đây là một biện pháp tốt. Từ Chỉ Tình trầm tư trong chốc lát, lắc đầu nói. Phương pháp này tuy tốt, nhưng người Hồ cũng không phải hạng người vô năng. Nếu họ thấy Ngũ Nguyên là một tòa thành trống rỗng, chỉ sợ sẽ không tùy tiện đường đột tiến vào. Không tùy tiện đường đột tiến vào cũng tốt. Lâm Vãn Vinh mỉm cười. Chúng ta đây cách thành rằng co với người Hồ, so nhau xem ai nhẫn nại hơn. Chúng ta có Hưng Khánh Phủ làm hậu thuẫn, lương thảo lúc nào cũng có thể bổ sung, không lo về áo cơm. Trọng binh đột quyết thì gấp rút, chinh chiến từ xa, không phải nói cũng biết người khốn ngựa khó. Chúng ta có chỗ dựa, họ lại không thể chờ được. Nhưng ngài chớ quên, 6 vạn nhân mã này chỉ là tiên phong của người Hồ, phía sau còn có 20 vạn đột quyết tinh nhuệ, lộ trình chỉ một thời gian cũng sẽ tới. Một khi họ tụ hợp cùng nhau, chúng ta nhân số chiến lực đều kém hơn, chiến cuộc trong nháy mắt sẽ phát sinh nhịp biến. Đến lúc đó, người chịu thiệt sẽ là chúng ta. Từ Chỉ Tình suy nghĩ rất xa, vội nhắc nhở hắn. Mắt Lâm Vãn Vinh chợt lóe lên, cười hắc hắc. Quân sư nói đúng lắm. Lộ trình chỉ một thời gian, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, cũng đủ cho chúng ta làm vài việc rồi. Quân ta cần thắng trận này, địa vị Ngũ Nguyên Thành sẽ tăng thêm đáng kể. Cho dù Ngũ Nguyên Thành có thể ngăn cách kỵ binh địch quân, nhưng nói dựa vào nó mà đại hoa thủ thắng thì có lẽ quá khoa trương. Không chỉ Tả Khâu và Vu Tông Tài không tin, đến cả Hồ Bất Quy và Cao Tù cũng nửa ngờ nửa tin. Thật ra Từ tiểu thư sớm chứng kiến sự thần kỳ của Lâm Vãn Vinh, nghe trong lời hắn hình như có vẻ chắc chắn, mỉm cười hỏi. Ngài muốn đem Ngũ Nguyên Thành biến ra đại sự gì thế, nói mau nghe xem nào. Ánh mắt mọi người đều dừng trên người hắn, đến cả Vu Tông Tài cũng nhìn thẳng vào hắn. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc. Một kế dụ địch nho nhỏ mà thôi, làm gì mà dùng chữ đại sự. Kế dụ địch, Tả Khâu lắc đầu thất vọng. Lâm huyên để không phải dùng một bộ phận binh lực thủ thành, dẫn dụ người Hồ tới công sao? Biện pháp này mới vừa rồi ngươi tự mình đã phủ quyết, Ngũ Nguyên vô hiểm khả thủ, cho dù người Hồ tấn công, ngoại trừ có thể làm chậm lại tốc độ của họ, cũng không có tác dụng gì khác. Họ vượt qua Ngũ Nguyên là trực tiếp đánh đến thành lũy của quân ta, có gì mà dụ địch. Lâm Vãn Vinh cười thần bí. Tả đại ca nói đúng lắm, Ngũ Nguyên đích xác vô hiểm khả thủ, đây là điều chúng ta ai cũng biết. Nhưng nó tuyệt không phải vô dụng. Đã vô hiểm, chúng ta bắt nó làm ra chút hiểm không được sao? Trong thành Ngũ Nguyên tạo hiểm càng nói càng huyền bí, một thành đất bằng phẳng, làm sao mà tạo hiểm? Mọi người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, không ai lĩnh hội được ý tứ của hắn. Lâm Vãn Vinh ung dung thở dài nói. Chiến tranh mà, phải dùng thủ đoạn ác ôn nhất. Kỵ binh đột quyết tuy lợi hại, nhưng đại hoa ta cũng có bảo bối độc ác độc nhất vô nhị, làm người Hồ táng đờm kinh hồn. Hỏa dược, ngài nói chính là hỏa dược. Từ Chỉ Tình quả nhiên thông minh lanh lợi. Lâm Vãn Vinh vừa nhắc tới, nàng đã kêu lên kinh ngạc, trên mặt nhất thời có vẻ vui mừng vô hạn. Thật sự là một từ đã làm tỉnh người trong mộng, bọn người Tả Khâu, Vu Tông Tài đều giật mình hiểu ra. Ngũ Nguyên Thành đúng là một pháo đài bằng phẳng, ngoại trừ chôn thuốc nổ, làm sao tạo được hiểm chứ? Kế sách này đối với Từ Chỉ Tình thì không đáng một xu, nhưng khi chiến sự phức tạp như thế này, có mấy người có thể nghĩ tới chuyện đó? Suy nghĩ của Lâm tướng quân quả là thiên mã hành không, cực kỳ cao rộng. Đúng, đúng là thuốc nổ. Lâm Vãn Vinh hít một hơi, rồi chợt than thở. Chỉ mong những liệt sĩ đại hoa đất an nghỉ ở ngũ nguyên không trách ta phá hủy di hài họ thôi. Không đâu. Hồ Bất Quy hưng phấn đỏ bừng mặt. Nếu thật có thể giết được người Hồ, những huyên đệ này chỉ sợ cũng khấu đầu cầu ngài chôn thuốc nổ ấy chứ. Lâm tướng quân, đầu óc ngài làm sao mà giỏi thế, chủ ý gì cũng có thể nghĩ đến, lão Hồ ta thật sự phục ngài rồi. Chư vị tướng lãnh lộ vẻ vui mừng, nhất tề gật đầu, hiển nhiên đều tán thành ý kiến của Lâm Vãn Vinh, không khí bên trong đại chứng nhất thời thoải mái rất nhiều. Từ Chỉ Tình trầm tư rồi nói thêm, chúng ta có hỏa dược. Nếu thật có thể dùng một đội quân nhỏ để dụ người Hồ tiến vào ngũ nguyên thành, quân ta giả vờ thối lui ra khỏi ngũ nguyên, người đột quyết nhất định truy sát không tha. Như thế người Hồ sẽ bị chia làm ba đoạn, trong thành, nam thành, bắc thành. Một khi hỏa dược được điểm hỏa, ngăn trở bộ phân địch quân phía bắc không cho vào thành, đám trong thành và địch quân truy kích tất sẽ trở thành đồ trong túi chúng ta. Từ Chỉ Tình phân tích tình hình như thế, mọi người mới lính ngộ ra trong đó thì ra còn có huyền cơ, nếu có thể thuận lợi áp dụng được, việc chiến thắng của Đại Hoa lần này là không thể nghi ngờ. Ngũ Nguyên Thành nhìn như vô dụng, lại được Lâm Vãn Vinh diệu thủ hồi xuân, hóa thành nơi có vị trí trọng yếu nhất lần này, các tướng đều như được vén sương mù thấy trăng sáng, cảm giác trở nên sáng sủa. Nếu lần nơ A.I. Dơ, dơ quy quy, a, quy quy y thắng tất sẽ thành cuộc chiến kinh điển của Đại Hoa, lưu danh thiên cổ. Tâm tình Từ tiểu thư cũng thoải mái nhiều, nhìn Lâm Vãn Vinh cười quyến rũ. Lâm tướng quân, ta an bài như vậy được không, ngài còn có gì bổ sung không? Lâm Vãn Vinh cười nói. Nàng nói hết rồi. Ta còn có thể bổ sung cái gì nữa, cái ta lo lắng duy nhất là tên mãnh tướng đột quyết nỗ nhĩ cái gì đó. Hồ Bất Quy nhắc, bẩm tướng quân, là mãnh tướng đột quyết nỗ nhĩ Toa Cáp, tên đột quyết này cũng giống như con bọ hung ăn phân trên thảo nguyên, rất khó đọc. Các tướng trong chứng cười to, không khí càng lúc càng vui vẻ. Lâm Vãn Vinh cười ha hà. Đúng, đúng, đúng là Nỗ Nhĩ Toa Cáp, cũng là Hồ Đại Ca có trí nhớ tốt. Ta lo tên Toa Cáp ăn thịt sói lớn lên, không có đảm lượng, không dám công thành, vậy thì có thể không thành công. Từ Chỉ Tình gật gù. Nỗ Nhĩ Toa Cáp chính là một trong ba mãnh tướng thủ hạ của ba Đức Lỗ, kiêu ngạo dũng mãnh, không có gì không dám làm, lần này phòng thủ ngũ nguyên, dù địch xâm nhập, khó khăn rất lớn. Nếu xử trí không khéo, có thể bị vây chặt mà chết. Bởi vậy, trấn thủ ngũ nguyên phải là một vị đại tướng có trí mưu lẫn dũng mãnh. Chẳng biết vị tướng quân nào nguyện gánh vác trách nhiệm này. Cả đại trướng chìm vào yên lặng. Từ tiểu thư nói không sai, mấu chốt cuộc chiến này chính là dụ địch. 6 vạn kỵ binh đột quyết điên cuồng tiến công, dưới chân lại chôn đầy hỏa dược, một xử trí không khéo. Sẽ là hạ tràng tan tành mây khói, ai dám tỏa chấn ngũ nguyên chứ? Đôi mắt đẹp Từ Chỉ Tình mở lớn, ánh mắt như lướt qua tất cả mọi người, xem ra có vẻ dơ, dơ quy quy, a, gơ, nơ, hỏi ý kiến mọi người. Lâm Vãn Vinh e hèm vài tiếng, nói tưng tưởng. Hay là ta đi, dù sao kế hoạch này cũng là ta đưa ra, không ai thích hợp hơn ta. Không thể. Hồ Bất Quy vội vội vàng vàng đứng ra. Lâm tướng quân chính là Hữu Lộ thống soái, một người ảnh hưởng đến toàn cục, sao có thể dễ dàng đi vào nguy hiểm được, bẩm quân sư, mạt tướng Hồ Bất Quy nguyện đi. Mạt tướng Đỗ Tô Nguyên nguyện đi. Hữu Lộ liên tiếp có 2 người, xem ra đúng là muốn chia sẻ với chủ soái, làm Lâm tướng quân thấy rất có mặt mũi. Lâm Vãn Vinh bật cười. Hai vị đại ca hà tất cướp công của ta, chúng ta ai mà không giống nhau chứ? Trên mặt có vẻ hơi ngượng, nghiêm mặt liếc mắt nhìn thủ hạ, Vu Tông Tài nhìn sang gương mặt đáng yêu của Từ tiểu thư, trong mắt hiện lên vẻ say đắm, rồi cắn răng, lớn tiếng nói. Bẩm quân sư, mạt tướng nguyện đi. Thoáng cách là có đến rồi 3 người, Từ Chỉ Tình do dự trong chốc lát, nhìn về phía Tạ Khâu và Lâm Vãn Vinh. Theo nhị vị tướng quân thì sao, phái người nào đi Ngũ Nguyên? Tạ Khâu đáp. Ba vị huynh đệ này đều là lương đống quân ta, phái ai đi cũng sẽ không nhục sứ mạng. Nhưng cứ để quân sư quyết định. Từ Chỉ Tình gật gù, lại liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh, xem ra muốn nghe ý hắn. Lâm Vãn Vinh nhìn mặt Hồ Bất Quy và Đỗ Tô Nguyên, nghiêm nghị bảo. Đỗ đại ca rất giỏi mưu lược, Hồ đại ca chuyên về đối địch, lần này dù địch không cần thủ thắng, nhưng cần khéo léo. Ta đề nghị cho Đỗ Tô Nguyên lính 1 vạn tinh kỵ tiến vào Ngũ Nguyên. Từ Tiểu Thư trầm tư một lúc lâu đột nhiên nhướng mày lên hô. Đỗ Tô Nguyên nghe lệnh. Mặt tướng có mặt. Từ Chỉ Tình lấy ra một cái lệnh tiễn. Lệnh cho ngươi lính 1 vạn kỵ binh đóng ở Ngũ Nguyên, linh hoạt chiến đấu, dụ nỗ nhĩ ta cáp công thành. Lúc thành bị phá, không được ham chiến, lập tức triệt ly. Tuân mệnh. Đỗ Tô Nguyên hô lớn một tiếng tiếp nhận lệnh bài. Vu Tông Tài nghe lệnh, lệnh cho ngươi thống soái 1 vạn kỵ binh, chuyên tiếp ứng cho Đỗ Tô Nguyên thoái lui, không được sai lầm. Vu Tông Tài ôm quyền lính lệnh tiến. Từ Tiểu Thư sắc mặt nghiêm cẩn, cất cao giọng. Ba quân tướng sĩ nghe lệnh, ngày mai chiến đấu chính là lúc ta Đại Hoa Dương danh thiên hạ, chư quân giữ vững trận hình nghiêm cẩn tuân theo hiệu lệnh, lấy Lâm Tam làm tiên phong, Tả Khâu giữ tả lộ, Hữu Lộ trấn thủ trung quân, ai tiến dưới thưởng, ai lui bị chém, toàn quân một lòng, dũng cảm chiến đấu, thề chém người hồ rơi ngựa. Thề chém người hồ rơi ngựa. Chú tướng nhất tề hô vang, rồi cáo từ xuất doanh trở về an bài mọi việc. Trời chiều từ từ hạ xuống, xa xa trên đại mạc, cát bụi như tuyết, bao phủ ngoài trời khiến những tia nắng hoàng hôn đỏ như máu cũng trở u ám. Vô số căn lều màu trắng như những đóa hoa nhỏ nở rộ, nhô lên giữa cát bụi, tiếng chiến mã hí lên cùng tiếng bão cát cuồng quay giao nhau thành một khúc nhạc tái ngoại thê lương. Những làn khói bốc lên lay động trời chiều, từ xa nhìn lại, thấy tựa như một tấm khăn che mặt trùm lấy hoàng hôn. Lâm Vãn Vinh ngồi trên mặt đất, dùng ngón tay vẽ phác những hình ảnh trên nền cát dày trong chốc lát, vài gương cười xuất hiện trước mắt sống động như thật. Thanh Toàn Đại Tiểu Thư, Ninh Tiên Tử, An Hồ Ly, Ngưng Nhi, Xảo Xảo, Ngọc Sương hoặc ngượng ngùng, hoặc cười vui, hoặc hờn dỗi, hoặc tức giận. Những nữ tử đều linh hoạt, như đang cười đùa trước mắt hắn. Cát bụi không ngừng thổi vù vù xóa đi những bức họa vừa vẽ, nhưng hắn không buồn bực chút nào, lại bắt đầu vẽ tiếp. Ngươi làm cái gì đó? Giọng nói thong dong Từ Chỉ Tình vang lên bên tai. Lâm Vãn Vinh quay đầu nhìn lại, đã thấy Từ Tiểu Thư chẳng biết khi nào đã thay nhung trang, mặc một cái váy màu hồng tím nhạt. Mái tóc đen huyền được vấn lùa lên cao, giản dị vô cùng. Trên mặt nàng trùm một khăn mỏng manh để che đi bụi cát, da thịt mềm mại mượt mà như bích ngọc, đôi mi thanh tú cong vút, hai con ngươi như nước mưa xuân tháng ba, bão cát lùa qua xiêm y của nàng, lồng lộng trong gió. Lâm Vãn Vinh liếc mắt đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Nếu không phải nàng mặc bộ y phục này, ta không nhớ nổi trong quân còn có nữ nhân, không tệ không tệ, một bông hồng giữa biển cát quả thật đẹp, tối thiểu đẹp hơn ta. Ai so với ngươi? Từ Chỉ Tình hừ một tiếng tức giận, sắc mặt đỏ bừng lên dưới ánh trời chiều. Lại trốn ở chỗ này lười biếng, mọi việc trong doanh trại của ngươi đã an bài chưa? Lâm Vãn Vinh cười nói. Trong toàn quân, người không tin ta nhất là nàng đó, chưa an bài mọi việc, ta dám ra đây không còn không được bị nàng xử theo quân pháp sao? Đôi môi đỏ mọng của Từ Chỉ Tình mím lại, hừ một tiếng, chậm rãi ngồi bên người hắn, không nói một lời. Lâm Vãn Vinh vẽ vài lão bà, những bức họa đã bị xóa hết rồi, thở dài một tiếng, mỏi mệt nằm trên mặt đất, mặc cho cát bụi thổi đầy mặt mũi. Mắt vẫn nhìn thẳng lên trời ngẩn ngơ. Nhớ nhà ạ. Từ Chỉ Tình vô cùng cẩn thận phủi bụi trên quần áo buồn bã hỏi. Nhìn bộ quần áo mới tinh bị nhiễm cát bụi vàng quách. trong ánh mắt nàng hiện lên vẻ đau lòng. Hơi hơi. Lâm Vãn Vinh hai tay cái gối dưới đầu trả lời chậm chậm. Nhìn bàn tay nhỏ bé của Tử Chỉ Tình phủi cát bụi trên quần áo, trên mặt tràn đầy vẻ đau lòng, nhịn không được mở miệng cười nói. Nàng yêu quý xiêm y này thì không nên mặc, mặc vào cũng không ai xem. Ở đây nơi nơi cát bụi, không đến nửa canh giờ phải thay đồ rồi, lại không có nước sạch quần áo. Nàng không phải tự làm khổ mình sao? Tử Chỉ Tình cười lạnh. Ai cần ngươi quản như vậy? Ta thích mặc thì mặc, không liên quan gì tới ngươi. Đây có phải là nữ quân sư vừa phát lệnh oai phong, vô cùng chấn định đó không? Lâm Vãn Vinh cười khổ lắc đầu, đột nhiên nhớ tới ngày ấy nàng tới phủ thăm mình rồi nói những lời gây gổ. Nhìn nàng bây giờ, tựa hồ không còn nhớ gì nữa. Mùi thơm thoang thoảng, Tử Chỉ Tình ngồi bên người hắn, nhìn chân chối ánh tà dương trên đại mạc, hai mắt long lanh, khẽ thở dài. Trời chiều thật đẹp, cũng không biết ta còn có thể thấy bao nhiêu lần mặt trời lặn như vậy nữa. Mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, mỗi ngày đều có mà, có gì mà không nhìn được. Lâm Vãn Vinh phất tay, cười cười nói. Tử Chỉ Tình liếc mắt nhìn hắn, hừ khẽ một tiếng, hai tay nắm một nắm cát, năm ngón tay khẽ mở ra, mặc cho dòng cát chảy chậm chậm xuống quần áo mình. Những hạt cát nhỏ mịn xuyên qua kẽ ngón tay chảy xuống quần áo, nhuộm bộ quần áo màu hồng tím kia thành một màu vàng đất. Hai tay nàng không ngừng nghĩ, hết nắm này đến nắm khác sắc đều lên người, khóe mắt bất chi bất giác đã rơm rớm. Lâm Vãn Vinh nhìn với vẻ khó hiểu, ngạc nhiên. Từ tiểu thư nàng làm gì đó, dùng cát sặt quần áo à, lần đầu ta thấy đó. Tử Chỉ Tình khép hờ hai mắt, trong thanh âm hơi run lên. Cái này gọi là táng xa. Truyền thuyết tái ngoại, phàm là nữ tử si tình, nếu mặc quần áo đẹp nhất của mình, rồi giữa vùng gió cát mù mịt, ông trời sẽ cho nàng một lời hứa, đem ước nguyện cả đời nàng, hóa thành một hạt cát trên đại mạc. Quá thâm ảo, ta không hiểu. Lâm đại nhân lắc đầu thở dài. Tử Chỉ Tình vén tóc bên tai, ôn nhu nói. Ngươi có biết tháp khắc lạc mã kiền sa mạc không? Mở ngoặc tròn sa mạc tác ly ma can ở Tân Cương đóng ngoặc tròn. Biết, biết, cách nơi này không xa lắm. Lâm Vãn Vinh liên tục gật đầu. Mỗi ước nguyện cả đời của một nữ tử được cầu nơ, gơ, u, y, e, ông trời sẽ vì nàng ta mà thả xuống một hạt cát. Vì thế mới có tháp khắc lạp mã kiền minh mông này. Tử Chỉ Tình hai tay ôm gối, lệ rơi như mưa. Cực phẩm gia đinh. Tác giả. Vũ Nhâm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 466. Đột quyết lang yên. Bão cát thổi lên mái tóc và quần áo nàng, cát bụi mênh mông, ánh mắt nàng như lạc đi đâu đó. Từng giọt lệ trong suốt lăn xuống như chuối bích ngọc, trong ánh tà dương trên đại mạc, tựa như những viên hổ phách long lanh. Hoàng hôn cát vàng, một cô gái xinh đẹp tiều tụy trước mắt sống như một bức tranh thủy mặc nơi tái ngoại, mông mông lung lung nhưng vẫn vô cùng chân thật. Nhìn từng giọt lệ của Tử Chỉ Tình rơi trên váy áo, gương mặt yêu kiều đã hoen đầy nước mắt, dưới ánh hoàng hôn tạo thành một không cảnh tuyệt mỹ động lòng người, trong lòng Lâm Vãn Vinh bùi ngùi khó tả. Hắn thở dài một hơi, cảm khái nói. Từ tiểu thư chuyện nhiều cát thành sa mạc quả là rất hay, đã lâu ta chưa xúc động đến như vậy. Còn có gì nữa kể tiếp đi. Tử Chỉ Tình tức giận đến mặt trắng bệch, cầm một chiếc khăn tay màu xanh lá cây nhạt lau nước mắt, lạnh lùng bảo. Nếu ngươi muốn nghe kể chuyện tìm Thanh Tuyền tiểu thư của ngươi đi, ta không rảnh mà kể với ngươi. Ta đi đây. Nàng đứng dậy, đôi tay nhỏ bé kéo chiếc váy dài, chạy thẳng vào trong doanh. Đi được vài bước, lại thấy phía sau yên an dị thường. Lâm Vãn Vinh tựa như vẫn còn trầm mặc trong cát bụi phía sau. Nàng do dự một chút, bước chân bất giác dừng lại, nhìn trộm về phía sau.